Chương 1671, chi tiết kế hoạch. Ha ha, hai vị bằng lòng thù lao, lão phu đương nhiên sẽ không hoài nghi. Huyết Thành trưởng lão mặt mỉm cười, cũng là bởi vì đối phương bằng lòng thù lao, hắn có thể nói với trong tộc xuất binh, nếu không hắn cũng không có lớn như vậy quyền lợi. Huyết Thành trưởng lão, hiện tại tình huống thế nào? Vẻ mặt của Kỷ Vu Phụng Thiên hỏi, căn cứ khắp nơi thám tử hồi báo, hết thảy đều ở trong dự liệu. Huyết Thành trưởng lão mỉm cười, tiếp tục nói, Xích Long Doanh hai cái đại đội nhân mã, ly khai Thánh Hoàng Thành, nói vậy hiện tại đã đến Hắc Sơn cứ điểm, Tô Mạc cũng tới sao? Vu Phụng Thiên trong con ngươi tinh quang lóe lên, vội vàng hỏi, cũng tới, theo thám tử hồi báo, cái kia Tô Mạc là Xích Long Doanh một gã trung đội trưởng, ngay tại xuất chinh trong quân. Huyết Thành trưởng lão trùng điệp gật đầu, Vu Phụng Thiên nghe vậy, trong con ngươi sát khí lóe lên, nét mặt lộ ra lạnh lùng vui vẻ, rốt cục đi ra, chỉ cần Tô Mạc đi tới biên cảnh, vậy thì có đi không có về, tốt, chỉ cần đi ra, vậy liền dễ làm. Vu Hãn Tôn giả cười ha ha, phí lớn như vậy công phu, rốt cục sắp đắc thủ, giết một cái nho nhỏ Tô Mạc, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cư nhiên phiền toái như vậy, không chỉ có giống trống khua chiên giật dây huyết đồng tộc xuất binh, còn phải cho đối phương đại lượng bồi thường, bất quá chỉ cần có thể đắc thủ, cũng đều giá trị, dù sao, cái này Tô Mạc là đại tế tư đều muốn giết người, coi như bồi thường một ít tài nguyên, trong tộc cũng sẽ không có ý kiến. Còn nữa, bằng lòng huyết đồng tộc thù lao, là Vu Phụng Thiên sao định, trong tộc càng thêm không có ý kiến. Nhị vị, kế tiếp sự tình, lão phu đã có cặn kẽ mưu đồ, các ngươi nghe ta nói tới. Huyết Thành trưởng lão nói rằng, Vu Hãn Tôn giả gật đầu, nói, Huyết Thành, ngươi nói một chút quan điểm, Vu Phụng Thiên không có mở miệng. Lẳng lặng nhìn Huyết Thành trưởng lão, Tô Mạc mặc dù đi ra, nhưng là tại Hắc Sơn cứ điểm bên trong, muốn đánh chết, còn cần có cặn kẽ quy hoạch, lần này Hoàng Tổ Thánh Triều tới cứu viện quân không yếu, chúng ta tự nhiên không thể đi cứng đối cứng, nếu không tổn thương sẽ rất lớn, cho nên chúng ta muốn giết Tô Mạc, còn cần dùng trí. Huyết Thành trưởng lão thanh âm yếu ớt, hắn dừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, hiện tại bên ta chiếm giữ Hoàng Tổ Thánh Triều 4 tòa mỏ linh thạch, 2 tòa huyền thiết khoáng mạch, cùng với 3 tòa tiểu thành, 8 cái trấn nhỏ, nói vậy Hoàng Tổ Thánh Triều một phương, tất nhiên sẽ phái binh lại đoạt trở về, cái này 17 chỗ địa phương, lão phu đều lưu lại trọng binh đóng ở, có thể nói đông đảo cường giả, cho nên, Hoàng Tổ Thánh Triều muốn cướp trở về, nhất định muốn phái ra đại lượng cường giả, mà Xích Long Doanh coi như Hoàng Tổ Thánh Triều tối cường quân đoàn, tất nhiên sẽ bị phái đi ra ngoài, cái kia Tô Mạc làm một tên trung đội trưởng, khẳng định cũng không ngoại lệ, cho nên, chúng ta chỉ cần thời khắc giám thị Hắc Sơn cứ điểm, chờ phân phó hiện Tô Mạc ly khai cứ điểm, đi đâu một nơi, chúng ta liền một chỗ đi vào đánh chết. Huyết Thành trưởng lão từ từ mở miệng, đem chính mình kế hoạch, cặn kẽ báo cho biết Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên. Lần này đi ra, hắn có hai cái mục, một là cướp đoạt tài nguyên, hai là trợ giúp Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên đánh chết Tô Mạc. Cái thứ nhất mục, hắn đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có cái thứ hai mục, quả nhiên gừng càng già càng cay. Phương pháp này rất hay, Vu Hãn được nghe Huyết Thành trưởng lão kế hoạch, nhãn quang lóe sáng, cái kế hoạch này phi thường tốt, có thể nói thiên y vô phùng, ở phương diện này, hắn không thể không bội phục đối phương, dựa theo cái kế hoạch này, Tô Mạc chỉ cần ly khai Hắc Sơn cứ điểm, vậy thì chắc chắn phải chết, ba người bọn họ tự mình xuất thủ, Tô Mạc đâu có mạng sống cơ hội, Phụng Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Hãn nhìn về phía Vu Phụng Thiên, tốt, cứ làm như vậy a. Vu Phụng Thiên gật đầu, hắn cũng hiểu được phương pháp này không sai, vậy thì tốt, lão phu hiện tại phái thêm chút am hiểu ẩn nấp cao thủ, thời khắc giám thị Hắc Sơn cứ điểm hướng đi. Huyết Thành trưởng lão nói, phủ tướng quân, phòng khách chính bên trong, tướng quân Trúc Long, nhị công chúa, Tô Mạc đám người, như trước toàn bộ tại trong sảnh, mọi người đều đang đợi, chờ đợi phái đi ra ngoài thám tử, truyền hồi tin tức, mọi người cũng không chờ đợi quá lâu. Chỉ là nửa khắc đồng hồ công phu, một gã Trúc Long thủ hạ tuổi trẻ tướng lĩnh trong tay, đưa tin ngọc phù rung động, tên này tuổi trẻ tướng lĩnh, tay cầm truyền tin phù, chính là Trúc Long thủ hạ khống chế thám tử thủ lĩnh, tuổi trẻ tướng lĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào truyền tin phù bên trong, lập tức liền kiểm tra rõ ràng truyền tin phù bên trong tin tức, bẩm tướng quân, nhị công chúa, Bạch Nham Thành thám tử báo lại, Bạch Nham Thành huyết đồng tộc vẫn chưa rút lui khỏi. Tuổi trẻ tướng lĩnh hướng Trúc Long cùng nhị công chúa ôm quyền nói rằng, hai người nghe vậy gật đầu, Trúc Long đang muốn mở miệng, tuổi trẻ tướng lĩnh trong tay truyền tin phù, lần nữa rung động. Tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức kiểm tra, lập tức vội vàng nói, Ô Sơn huyền thiết khoáng mạch huyết đồng tộc, cũng không có rút lui khỏi. Mọi người nghe vậy nhưng, xem ra vây khốn Hắc Sơn cứ điểm huyết đồng tộc mặc dù lui, nhưng những cái kia bị xâm chiếm địa phương, huyết đồng tộc căn bản cũng không có lui. Sau đó trong thời gian, thỉnh thoảng có tin tức truyền về, cái kia 17 chỗ bị huyết đồng tộc xâm chiếm chi địa, huyết đồng tộc nhân cư nhiên toàn bộ không có rút lui khỏi. Huyết đồng tộc thật lớn khẩu vị, chẳng lẽ là muốn triệt để xâm chiếm những chỗ này sao? Trúc Long cười lạnh nói, hắn thấy huyết đồng tộc cử động lần này đơn giản là mơ mộng hảo huyền. Những chỗ này cũng đều là ở Hoàng Tổ Thánh Triều cảnh nội, làm sao có thể nhường huyết đồng tộc chiếm giữ. Trúc Long tướng quân, lập tức để cho người ta điều tra rõ ràng, những thứ này bị huyết đồng tộc xâm chiếm chi địa, huyết đồng tộc binh lực như thế nào? Nhị công chúa nói rằng, những chỗ này nhất định phải nhanh đoạt lại, hiện tại đầu tiên muốn biết rõ ràng huyết đồng tộc đóng ở binh lực, Trúc Long gật đầu, lập tức nhường tuổi trẻ tướng lĩnh đưa tin, sai người điều tra từng cái địa phương, huyết đồng tộc binh lực tình huống, nhị công chúa, điều tra rõ ràng từng cái địa phương huyết đồng tộc binh lực, không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, nếu không các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi điều tra ra rõ ràng tình huống, ta sẽ di vô lập tức thông tri các ngươi. Trúc Long đối nhị công chúa nói rằng, cũng tốt. Ngươi nhanh lên đi. Những chỗ này nhất định phải nhanh đoạt lại. Nhị công chúa gật đầu, tùy theo lại dặn một câu, công chúa yên tâm. Trúc Long nói, lập tức, nhị công chúa cùng vài tên hộ vệ ở lại phủ tướng quân, người khác nhau nhau ly khai phòng khách chính, đi trước đại doanh nơi ở, Tô Mạc đám người, Xích Long doanh một phương cộng 22 người, theo thứ tự là 2 vị đại đội trưởng cùng 20 vị trung đội trưởng, Hắc Vân quân đoàn một phương, nhân số ít, trừ Kim Thái thống lĩnh ở ngoài, thủ hạ chỉ có 7 tên tướng lĩnh, đây cũng không phải nói Hắc Vân quân đoàn người ít, chỉ là mây đen trong quân đoàn, bình thường tướng lĩnh tu vi hơi thấp, không có tư cách đến đây phủ tướng quân nghị sự. Hắc Vân quân đoàn cái này 7 tên trong hàng tướng lãnh, Tô Mạc nhận thức 3 người, theo thứ tự là Trúc Thống, Kim Lỗ, cùng với Trúc Minh, đi ở trong thành phố, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được hai cổ nhàn nhạt sát khí, một mực bao phủ ở trên người hắn, mà phát sinh sát khí chi nhân, tự nhiên là bên cạnh Kim Lỗ cùng Trúc Thống, Tô Mạc nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt, cũng không để ý tới hai người, ở chỗ này hắn không muốn sinh sự, Trúc Thống là Trúc gia chi nhân, mà Hắc Sơn cứ điểm thủ tướng Trúc Long, cũng là người nhà họ Trúc, Kim Lỗ là một trong tam đại gia tộc người nhà họ Kim, mà Hắc Vân quân đoàn thống lĩnh Kim Thái, có vẻ như cũng là Kim gia chi nhân, hai người này đều có chỗ dựa vững chắc, lại thế lực sau lưng cường đại, trước mắt Tô Mạc không muốn cùng hai người nổi lên va chạm, đương nhiên, nếu như hai người này muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không nén giận, chương 1672, sát khí tứ phía, chỉ vì Tô Mạc. Tô Mạc huynh, lần trước lĩnh giáo ngươi cao chiêu, không nghĩ tới lần này có thể cùng ngươi cùng nhau xuất chinh, thực sự là duyên phận a. Kim Lỗ đi tới Tô Mạc bên người, mặt mỉm cười nói rằng, nhìn đối phương biểu tình, phản phất đã không thèm để ý bị kích thương cừu hận. Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt, đối phương mặc dù mặt mỉm cười, nhưng trong đôi mắt, một màn kia dày đặc, nhưng là không che giấu được, thật là duyên phận. Tô Mạc gật đầu, tất nhiên đối phương biểu hiện ra hòa khí, hắn cũng sẽ không bỏ mặt, ha ha, hy vọng xuất chinh lần này, Tô Huynh có thể bình an phản hồi Thánh Hoàng Thành. Kim Lỗ cười nhạt nói, Tô Mạc nghe vậy nhãn quan lóe lên, đối phương đây là trần trụi uy hiếp, cái này khiến trong lòng hắn sát khí, không khỏi dâng lên, hội, ngươi cũng sẽ bình an trở về. Tô Mạc từ tốn nói, trong lời nói đồng dạng có ý cảnh cáo, chúng ta đều có thể bình an, tự nhiên tốt nhất. Kim Lỗ cười lạnh nói, trong tai mọi người nghe được Tô Mạc cùng Kim Lỗ mở miệng, nhao nhao quét nhìn hai người liếc mắt, hai người tranh phong tương đối, tự nhiên bị mọi người thấy đi ra, Trúc Thống mặt không chút thay đổi, khóe mắt liếc qua đảo qua Tô Mạc, sát khí chợt lóe lên, cũng không lâu lắm, mọi người liền phản hồi đại doanh, Xích Long doanh cùng Hắc Vân quân đóng quân đại doanh, đều là IM7 xây đúc từng ngọn nhà gỗ, có vẻ có chút đơn sơ, những thứ này nhà gỗ tự nhiên là Hắc Kích đi bỏ vào quân coi giữ kiến tạo, chuyên môn dùng cho đại quân đóng quân, từng ngọn nhà gỗ sắp hàng chỉnh tề tại trong doanh địa, nối liền không dứt, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, Tô Mạc trở lại Xích Long doanh vị trí khu vực, cùng mọi người tách ra, trở lại thuộc về hắn trong nhà gỗ, hắn coi như trung đội trưởng, tự nhiên có chính mình độc lập nhà gỗ, nó phổ thông tướng sĩ, đều là một tiểu đội một gian nhà gỗ, trở lại trong nhà gỗ, Tô Mạc ngồi xếp bằng, nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tu luyện, Hắn tu vi, cắm ở võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, đã nhiều ngày, thế nhưng huyền lực cô động, căn cơ củng cố, tiến triển tương đối chậm, hiện tại còn xa không thể trùng kích võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Dựa theo hắn tính ra, nếu như một khắc liên tục tu luyện, tối thiểu cũng muốn tiếp qua 2-3 tháng, mới có thể nếm thử trùng kích võ tôn cảnh bốn cảnh giới. Cái tốc độ này, nhìn như rất chậm, kỳ thực đã thật nhanh. Bình thường thiên tài, đạt được hắn tình trạng này, tối thiểu yêu cầu tu luyện một năm ở trên thời gian, lại vừa trùng kích cảnh giới. Còn nếu là phổ thông võ giả, không có cái vài chục năm trở lên, cũng không thể tấn chức tầng thứ cao hơn. Mà đối với những cái kia tiềm lực đã hết người, còn có khả năng kẹt cả đời, cũng không khả năng lại đột phá tu vi. Trong tu luyện, Tô Mạc trong đầu không khỏi trầm tư, cái kia Kim Lỗ nói không chừng thực biết đối phó hắn, kế tiếp hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể lại lật thuyền trong mương. Rời xa Tô Mạc nhà gỗ, một tòa khác trong nhà gỗ, Hắc Vân Quân thống lĩnh Kim Thái, Đại Mã Kim Đao ngồi ở trong nhà gỗ, sắc mặt uy nghiêm, mà ở trước người hắn đứng một gã thân hình khô gầy tướng lĩnh, chính là Kim Lỗ. Nhị thúc, diệt trừ Tô Mạc, đây là đại hoàng tử ý tứ. Kim Lỗ trầm giọng nói rằng, Kim Thái nhíu mày, hắn vừa mới phản hồi đại doanh, Kim Lỗ liền theo tới, nhưng hắn hỗ trợ giết chết Tô Mạc, ngươi và hắn có thù a? Kim Thái hỏi, đúng, người này là cổ thiên ý người, lần này ta xuất chinh trước đó, đại hoàng tử cố ý khai báo, không thể để cho Tô Mạc còn sống trở về. Kim Lỗ gật đầu, hắn đối với Tô Mạc hận thấu xương, coi như đại hoàng tử không bàn giao, hắn cũng muốn nhường Tô Mạc có đi không có về. Lần trước yến hội, Tô Mạc đưa hắn thân thể, hầu như bóc phế, hắn dùng đại lượng trân quý linh dược, đến bây giờ thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hắn là Xích Long Doanh đệ nhị đại đội một gã trung đội trưởng, Xích Long Doanh cũng không dễ trêu chọc, cái kia Nhậm Thiên Nhai thực lực mạnh phi thường, không thể so với ta yếu bao nhiêu. Kim Thái mặt mang vẻ do dự nói, Tô Mạc ngược lại là không đáng giá nhắc tới, nhưng Nhậm Thiên Nhai ở chỗ này, muốn giết Tô Mạc nói dễ vậy sao? Nhậm Thiên Nhai người này, chiến lực tại Xích Long Doanh ba vị đại đội trưởng bên trong, có thể nói đệ nhất nhân, ba vị hoàng tử đều muốn mượn hơi, nhưng không có người nào có thể lôi kéo tới, cho nên, chúng ta đương nhiên không thể trực tiếp đi giết, nếu không nhị công chúa nơi đó cũng vô pháp giao nộp, nhất định phải nghĩ một cái kế sách. Kim Lỗ nói, ngươi có cái gì kế sách? Kim Thái hỏi, tất nhiên Tô Mạc là đại hoàng tử chỉ định muốn giết người, bọn hắn Kim Giáp là đại hoàng tử trận doanh người, tự nhiên muốn vì đại hoàng tử giải ưu. Kim Lỗ trầm ngâm một phen, mỉm cười nói, hiện tại Trúc Long không phải tại đây để cho người ta điều tra những cái kia bị huyết đồng tộc chiếm lĩnh địa phương sao, phỏng chừng rất nhanh thì có tin tức, đến lúc đó nhất định phải từng nhóm phái người đi ra ngoài, đem những địa phương kia đoạt lại, đến lúc đó nhường nhị công chúa phái chúng ta Hắc Vân Quân cùng Xích Long Doanh cùng đi ra ngoài, chỉ cần Tô Mạc không cùng Nhậm Thiên Nhai cùng một chỗ, muốn giết Tô Mạc dễ dàng. Kim Thái nghe vậy, yên lặng chốc lát, liền gật đầu, phương pháp này không sai, giết Tô Mạc sau đó, còn có thể nhường huyết đồng tộc cổng nồi. Lập tức, hai người thấp giọng cẩn thận thương thảo một phen chi tiết kế hoạch. Chấm chấm chấm. Khổng lồ trong doanh địa, mặt khác một chỗ bên trong nhà gỗ, ba gã tướng lĩnh ngồi vây quanh một đoàn, cái này ba người, chính là Trúc Gia ba gã thiên tài, Trúc Anh, Trúc Thống, cùng với Trúc Minh. Trúc Thống cùng Trúc Minh hai người, là Hắc Vân Quân người, mà Trúc Anh thì là Xích Long Doanh người, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ba người tụ tập cùng một chỗ. Đại ca, lần này nhất định phải giết Tô Mạc. Trúc Anh nhìn Trúc Thống, vẻ mặt phẫn hận nói rằng, đây là một cái thật tốt cơ hội a. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, trở lại Thánh Hoàng Thành sau đó, sẽ rất khó lại có cơ hội, không cần ngươi nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã khai báo. Trúc Thống thản nhiên nói, Tô Mạc yêu nghiệt như thế, Tam Hoàng Tử làm sao có thể nhường còn sống trở về, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Trúc Anh nghe vậy ngẩn ra, lập tức đại hỷ, hắn không nghĩ tới Tam Hoàng Tử cư nhiên như thế quả đoán, nhanh như vậy liền muốn giết Tô Mạc. Muốn giết Tô Mạc không thể lỗ mãng, Xích Long Doanh không phải dễ chọc. Một bên Trúc Minh nhắc nhở, cái này hiển nhiên, Tô Mạc mặc dù tu vi không cao, nhưng Xích Long Doanh hai vị đại đội trưởng dù sao đã ở, hơn nữa đây là trong quân, nếu chúng ta trực tiếp xuất thủ, nhị công chúa sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Trúc Thống gật đầu, hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp động thủ, vậy làm sao bây giờ? Trúc Anh cau mày hỏi. Chỉ có thể chờ đợi Tô Mạc ly khai hắc kích đi bỏ vào sau đó, tái hành động tay. Trúc Minh đạo, nói xong hắn tiếp tục nói, phỏng chừng Kim Lỗ cũng sẽ động thủ, Nếu như hắn có thể động thủ, chúng ta cũng là không cần xuất thủ. Trúc Thống mặt mang vẻ do dự, lập tức mở miệng nói, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người người khác. Như vậy đi, ta lại đi phủ tướng quân một chuyến, đi gặp tộc thúc một mặt, hắn coi như hắc ít đi bỏ vào thủ tướng, tương đối khá an bài, dạng này tốt nhất. Trúc Minh nghe vậy gật đầu, vậy đại ca, ta cùng đi với ngươi. Trúc Anh không dằn nổi nói rằng, đại tướng quân Trúc Long chính là bọn hắn tộc thúc, nếu là có Trúc Long hỗ trợ, vậy thì không thể tốt hơn. Ừm, chúng ta đi. Trúc Thống gật đầu, theo cho dù mang Trúc Anh, lập tức ly khai đại doanh, lần nữa đi trước phủ tướng quân bên trong. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1673, ra lệnh. Trong nhà gỗ, Tô Mạc Tĩnh Tâm đã tọa tu luyện, hắn cũng không biết, vô cùng sát khí đã bắt đầu điên cuồng đan vào, gần đem hắn quấn quanh. Tô Mạc không có tu luyện lâu lắm, chỉ là hơn một canh giờ thời gian, Nhậm Thiên Nhai liền phái người tới gọi đến, cùng đi phủ tướng quân. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, xem ra tin tức điều tra rõ ràng, kế tiếp có thể phải có chiến sự. Lập tức, hắn liền lập tức kết thúc tu luyện, cùng đại đội trưởng Nhậm Thiên Nhai một chỗ, cùng với Hắc Vân quân đoàn cùng Xích Long doanh các tướng lĩnh, lần nữa đi trước phủ tướng quân. Phủ tướng quân, vẫn là gian kia trong phòng khách chính, chúng tướng tụ tập dưới một mái nhà, Trúc Long tướng quân cùng nhị công chúa đều là ở đây. Chư vị, theo tin tức đáng tin, bên ta những cái kia bị huyết đồng tộc xâm chiếm thành trì, thành trấn, khoáng mạch, huyết đồng tộc đóng quân binh lực, đã điều tra rõ ràng. Trúc Long tướng quân nhãn quan như điện, nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục nói, huyết đồng tộc đóng quân binh lực mạnh phi thường, xem ra là muốn triệt để xâm chiếm những chỗ này. Trúc tướng quân, những chỗ này, huyết đồng tộc cụ thể binh lực như thế nào? Kim Thái Đại Thống lĩnh hỏi, mỗi chỗ địa phương, huyết đồng tộc binh lực đều tại lưỡng trên ngàn người, hơn nữa bên trong có rất nhiều võ tôn cảnh võ giả. Trúc Long nói, có hay không võ tôn cảnh cao giai cao thủ? Có người hỏi. Không có, chỉ là đê giai võ tôn cùng trung giai võ tôn. Trúc Long lắc đầu, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều buông lỏng, như vậy lời nói, đoạt hồi những chỗ này dễ dàng. Trước đó bản tướng đã cùng nhị công chúa y ta không di thương nghị một phen, chúng ta phái người chia ra 17 đường, đem những chỗ này toàn bộ đoạt lại. Trúc Long cao giọng nói rằng, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi liền động, mọi người nhao nhao mở miệng. Mỗi cái nóng lòng muốn thử, những địa phương kia huyết đồng tộc không có lợi hại cường giả tọa trấn, cướp về hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Mạc nhíu mày, có chút không nói, những người này cũng không có đầu óc sao? Trúc tướng quân, nhị công chúa, ta có chuyện muốn nói. Tô Mạc cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, nhao nhao quay đầu, đưa mắt rơi vào Tô Mạc trên người. Kim Lỗ, Trúc Thống, Trúc Anh đám người, trong con ngươi tinh quang chớp lên, không biết Tô Mạc là muốn làm gì? Mỗi người bọn họ đều đã có kế hoạch, ngược lại là lo lắng Tô Mạc làm ra cái trò gì. Tô Mạc, ngươi có chuyện gì, sáng nói không sao cả. Nhị công chúa mở miệng nói, Tô Mạc gật đầu, cất cao giọng nói, huyết đồng tộc biết được chúng ta đến đây tiếp viện, vây khốn Hắc Sơn cứ điểm đại quân sớm liền rút lui. Lẽ nào mọi người không có nghĩ qua, cái này mười mấy nơi chiếm lĩnh địa phương, vì sao không rút quân sao? Tô Mạc nhãn quan như điện, nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục nói, lẽ nào huyết đồng tộc đoán không được chúng ta muốn đoạt hồi những thứ này bị chiếm lĩnh chi địa? Lẽ nào bọn hắn đóng giữ quân đội là muốn đưa cho chúng ta giết không được thành? Tô Mạc thanh âm tại mọi người bên tai lang lãng vang lên, làm cho tất cả mọi người là nhướng mày. Xác thực, điểm này thật là cái vấn đề. Huyết đồng tộc không có khả năng ngu như vậy a. Coi như là muốn triệt để chiếm lĩnh những chỗ này, cũng không khả năng chỉ an bài điểm ấy binh lực a. Nhị công chúa, Trúc tướng quân, các ngươi cho là thế nào? Tô Mạc ánh mắt rơi vào nhị công chúa cùng Trúc Long tướng quân trên người. Điểm này Tô Mạc đã sớm nghĩ đến, chính là phi thường sáng tỏ vấn đề. Nếu như không cẩn thận lời nói, sợ là sẽ phải lấy huyết đồng tộc nói. Nếu như Lỗ Mãng phái người đi ra ngoài đoạt hồi những chỗ này, nói không chừng phái đi ra ngoài người, sẽ bị huyết đồng tộc mỗi cái đánh bại. Tô Mạc, điểm này, chúng ta có ứng đối. Nhị công chúa nói rằng, như thế dễ hiểu đạo lý, nàng trước đó tự nhiên cũng nghĩ tới, Tô Mạc đúng không? Ngươi lo ngại, Trúc Long tướng quân mỉm cười, nói, hiện tại cứ điểm xung quanh số trong vòng trăm vạn dặm, trải rộng chúng ta cơ sở ngầm, huyết đồng tộc đại quân, đã rút lui khỏi thánh triều cảnh nội, những cái kia bị chiếm lĩnh chi địa huyết đồng tộc trú quân, chính là cá trong chậu. Mọi người nghe vậy gật đầu, xem ra Trúc Long tướng quân tự có an bài, điểm ấy cũng là không cần quá lo lắng. Hơn nữa, bọn họ đều là cường giả, coi như là tại hắc thiếu trong cứ điểm, linh thức càng quét mà ra, đều có thể bao trùm xung quanh mấy trăm ngàn dặm, chỉ cần không có huyết đồng tộc đại quân, vậy thì không có việc gì. Chúc tướng quân, huyết đồng tộc đại quân, thật đã rút lui khỏi sao? Thám tử có hay không tin tức xác thật? Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn luôn cảm giác trong này có chuyện, huyết đồng tộc không có khả năng đại quân sau khi rút lui, chỉ ở mỗi cái chiếm lĩnh chi địa, lưu lại chính là 2.000 nhân mã. Huyết đồng tộc đại quân đã rút lui đến Hắc Sơn một bên kia huyết đồng tộc cảnh nội, chúng ta hội thời khắc giám thị Hắc Sơn tình huống. Trúc Long tướng quân nói, Hắc Sơn chính là cứ điểm tiền phương mảnh này kéo dài nghìn vạn dặm sơn mạch, vùng núi này là huyết đồng tộc cùng Hoàng Tổ Thánh Triều đường biên giới, Hắc Sơn bên trong là Hoàng Tổ Thánh Triều địa giới, Hắc Sơn một bên thì là huyết đồng tộc địa giới. Trúc Long tướng quân đôi mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang. Trúc Anh cùng Trúc Thống đã đi tìm hắn, hắn tự nhiên phải giúp một tay, nhưng hắn không nghĩ tới đúng, cái này Tô Mạc, trời sinh tính ngược lại là cẩn thận. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, tất nhiên Trúc Long đều an bài xong, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói, chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhưng tới chỗ nào có chuyện, hắn cũng không nói lên được. Công chúa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền sắp xếp người, đi vào cái kia 17 chỗ bị chiếm lĩnh chi địa thế nào? Trúc Long ánh mắt nhìn phía nhị công chúa, Trúc tướng quân cảm thấy thế nào an bài nhân thủ? Nhị công chúa gật đầu hỏi, nàng chỉ là đến đây tiếp viện, tất cả vẫn là lấy Trúc Long làm chủ, ta cảm thấy, chúng ta phái người chia ra 17 đường, một lần hành động đem cái này một số người bị chiếm chi địa đoạt lại. Trúc Long mặt mang vẻ do dự, tiếp tục nói, từ chúng ta cùng ngươi mang đến người một chỗ đi trước, mỗi một nơi xuất binh 3.000, từ một tên cao giai võ tôn dẫn dắt, ngươi cảm thấy thế nào, không thành vấn đề. Nhị công chúa gật đầu, một gã cao giai võ tôn, lại dẫn dắt một ít trung giai võ tôn, lực lượng đủ đủ, tốt, vậy kế tiếp ta liền an bài nhiệm vụ. Trúc Long trầm giọng nói rằng, nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản, lập tức kiểm tra đứng lên, cái này trong ngọc giản ghi lại, chính là Hắc Vân quân cùng Xích Long doanh binh lực cùng các tướng lĩnh tình huống, trước đó nhị công chúa đã cung cấp cho Trúc Long. Thở dài sau đó, Trúc Long đứng lên, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh chúng tướng, cất cao giọng nói, Khổng Côn, Kỷ Vũ, Lý Hải nghe lệnh, mệnh ngươi ba người dẫn dắt mỗi người thuộc hạ, đi trước Bạch Nham Thành, tru diệt bên trong 2.000 huyết đồng tộc. Đúng, tướng quân, lập tức liền có ba người đứng lên, hướng Trúc Long ôm quyền, chợt lập tức xoay người, đi nhanh ly khai phòng khách chính. Cái này ba người, một người là Hắc Sơn cứ điểm quân coi giữ bên trong thiên tướng, một người là Hắc Vân quân đoàn bên trong đem lĩnh, một người là Xích Long doanh trung đội trưởng, ba người thuộc hạ, nhân số không sai biệt lắm tại 3.000 người, bên trong lấy quân coi giữ làm chủ, Hắc Vân quân cùng Xích Long doanh là phụ, Kim Lỗ, Trương Việt, Mạnh Vân Ý, mệnh ngươi ba người dẫn dắt mỗi người thuộc hạ, đi trước Khâu Tháp trấn, tru diệt nơi đó huyết đồng tộc. Trúc Long lần nữa phân phó nói, lần này ba người, cùng trước đó một dạng, một gã quân coi giữ tướng lĩnh, một gã Hắc Vân quân tướng lĩnh, cùng với một gã Xích Long doanh trung đội trưởng, mà mỗi một nhóm ba vị trong hàng tướng lãnh, đều có một gã cao giai võ tôn. Nhóm đầu tiên ba người, Hắc Vân quân tướng lĩnh là võ tôn cảnh thất trọng tu vi, nhóm thứ hai trong ba người, quân coi giữ tướng lĩnh tu vi cũng là võ tôn cảnh thất trọng. Vâng. Kim Lỗ ba người đồng dạng đứng dậy ôm quyền, lập tức đi nhanh ly khai, đi vào đại doanh tụ tập nhân mã. Kim Lỗ đi ra phòng khách chính trước cửa, khóe mắt liếc qua vô tình hay cố ý liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi sắc bén hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trình Quang, Giảng Quân, La Kiếm Thanh, Cừu Nhất Phong, Tào Ngu, Kiều Phi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trúc Long tướng quân trong miệng liên tục từng cái mệnh lệnh phân phó, từng nhóm một tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, đi ra phòng khách chính. Lần này phái ra người trên cơ bản đều là cao thủ, còn như nhị công chúa, Kim Thái, Nhậm Thiên Nhai đám người, đương nhiên sẽ không tự thân xuất mã, bọn hắn chỉ cần tọa trấn trong cứ điểm là có thể. Mệnh lệnh không ngừng bên tai, không bao lâu, rốt cục đến phiên Tô Mạc, Hoắc Nghĩa, Trúc Thống, Tô Mạc, mệnh ngươi ba người dẫn dắt mỗi người thuộc hạ, đi trước Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, tru diệt chiếm lĩnh khoáng mạch huyết đồng tộc. Trúc Long thanh âm thật cao vang lên, Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi nhất thời tinh quang lóe lên, hắn cùng Trúc Thống hai người, tự nhiên được an bài cùng một chỗ. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1674, phủ đầy sát cơ. Tô Mạc không rõ ràng, hắn cùng Chúc Thống cùng một chỗ, là Chúc Long tướng quân tận lực như vậy an bài, vẫn là chỉ là vừa khớp. Hắn cùng Chúc Thống bởi vì yến hội kết xuống mối thù, đối phương từng đối hắn triển lộ ra sát ý, nếu loại này an bài là Chúc Long hành động cố ý, vậy liền để hắn không thể không phòng. Vâng, Tô Mạc không có quá nhiều do dự, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, Chúc Thống cùng một gã khác quân coi giữ tướng lĩnh Hoắc Nghĩa, cũng đồng thời đứng dậy lĩnh mệnh, lập tức, ba người nhanh chân đi ra phòng khách chính, phản hồi đại doanh, Chúc Long tướng quân cùng Kim Thái thống lĩnh hai người, ánh mắt đều là tại Tô Mạc trên bóng lưng dừng lại một chút, thẳng đến Tô Mạc đi ra phòng khách chính, mới thu hồi ánh mắt, sau đó, Chúc Long tướng quân tiếp tục phát ra mệnh lệnh, Tô Mạc ly khai phòng khách chính sau đó, cùng Chúc Thống Hoắc Nghĩa một chỗ, nhanh chân đi ra phủ thành chủ. Hoắc Nghĩa là một gã tương đối cường tráng trung niên nhân, sắc mặt ngăm đen, trên cằm còn giữ một nắm râu cằm, tu vi ngược lại cũng không thấp, đạt được võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hai vị, chúng ta tại cứ điểm cánh cửa tập hợp. Hoắc Nghĩa hướng Tô Mạc cùng Chúc Thống nói một câu, liền thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Cứ điểm quân coi giữ đại doanh, cùng Hắc Vân quân Xích Long doanh cũng không tại một chỗ. Tô Mạc cùng Chúc Thống hai người nghe vậy, đều là gật đầu. Tô Mạc, chúng ta tuy có chút đụng chạm, nhưng quân vụ trọng đại, chúng ta còn cần tề tâm hợp lực, một chỗ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúc Thống ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, trầm giọng mở miệng nói, đây là tự nhiên. Tô Mạc gật đầu nói, nhưng trong lòng thì có chút kinh nghi, Chúc Thống đây là bất kể hiềm khích lúc trước sao. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, hắn cũng không quá tin tưởng, đối phương là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, tu vi cao thâm, làm sao có thể chủ động cùng hắn hóa giải ân oán. Lại nói, hắn cảm giác lực phi thường nhạy cảm, trước đó rõ ràng ở đối phương trên người cảm thụ được sát ý. Nói xong, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng đại doanh bay vút mà đi. Chúc Thống cũng không lãng phí thời gian, cùng Tô Mạc một chỗ, cấp tốc phản hồi đại doanh. Tô Mạc trở lại đại doanh sau đó, lập tức liền triệu tập dưới trướng 10 cái tiểu đội nhân mã. Rất nhanh, 10 cái tiểu đội tổng cộng 97 người liền triệu tập hoàn tất. Hắn quản lý lý do trung đội, bởi vì lúc trước mấy cái tiểu đội trưởng theo Chúc Anh ly khai, cho nên nhân viên một mực không có bổ đủ, trước mắt chỉ có 97 người. 9 tên xích giáp tướng sĩ, tại Hằng Phi, Qua Lực, Vương Hy các tiểu đội trưởng dẫn dắt xuống, thật chỉnh tề xếp đội ngũ hình vuông, lãnh khốc, tiêu sát, rất có khí thế. Tô Mạc đứng lặng tại mọi người tướng sĩ tiền phương, nhãn quan quét nhìn, âm thầm gật đầu. Dưới trướng hắn cái này trung đội, thực lực khá không tệ, tiểu đội trưởng bên trong, chừng 5 người tu vi đạt được võ tôn cảnh nhất trọng, Hằng Phi tu vi, đã ở bán nguyệt trước đó đột phá đến võ tôn cảnh, còn lại nhóm người bên trong, võ đế cảnh cao giai võ giả, chiếm giữ hơn 9 thành, còn sót lại 1 thành, cũng toàn bộ là võ đế cảnh lục trọng võ giả. Bọn ngươi theo bổn đội trưởng đi trước Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, đánh chết chiếm lĩnh khoáng mạch huyết đồng tộc, các ngươi giết chết chi nhân, chiến lợi phẩm về chính các ngươi. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, vâng. Gần 100 danh tướng sĩ cao giọng quát to, mỗi cái trong con ngươi lóe ra hưng phấn quang mang, chiến ý kinh thiên, bọn hắn cả ngày giấu ở Thánh Hoàng Thành bên trong, 2 năm đều không có một lần xuất chinh cơ hội, hiện tại, cơ hội rốt cục tới, xuất chinh, là kiếm lấy tài nguyên cơ hội tốt nhất, giết được càng nhiều người, đạt được liền càng nhiều, tại Hoàng Tổ Thánh Triều trong quân, chém giết địch nhân, chiến lợi phẩm đều là về chính mình sở hữu, đây cũng là trong quân sĩ khí khởi nguồn, bất quá, chiến lợi phẩm không cho Z6VNS phép tranh đoạt, ai nếu như dám cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm, quân pháp luận xử. Tô Mạc nói bổ sung, đây là nhất định phải nhắc nhở sự tình, ai giết địch người, chiến lợi phẩm chính là ai, nếu không lời nói nếu như đều hỗn loạn tranh đoạt, vậy còn không lộn xộn, minh bạch. Mọi người cao giọng quát to, bọn hắn tự nhiên rõ ràng việc này, tốt, xuất phát, Tô Mạc vung tay lên, lập tức xoay người, hướng đại doanh ở ngoài bay đi. Chúng tướng sĩ gần sau đó, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền dẫn lĩnh chúng tướng sĩ đi tới cứ điểm cửa chính. Lúc này, Hoắc Nghĩa đã mang đủ nhân mã, tại đây đợi. Hoắc Nghĩa người rất nhiều, chừng 1000 người, chỉ bất quá tu vi phổ biến không cao, chừng hơn phân nửa mọi người là võ hoàng cảnh võ giả, mà võ tôn cảnh cường giả, trừ Hoắc Nghĩa bản thân ở ngoài, chỉ có 3 người. Đương nhiên, bọn hắn cái này một nhóm đội ngũ, Hoắc Nghĩa cùng thuộc hạ hiển nhiên không phải chủ lực. Chúc Thống cùng dẫn dắt Hắc Vân quân đoàn người mới là quân chủ lực. Cứ điểm cửa thành cũng không phải là chỉ có Hoắc Nghĩa người, còn rất nhiều nó bộ chúng nhốn nháo ồn ào thuộc hạ mấy vạn người, bị huyết đồng tộc chiếm lĩnh chi địa tổng cộng có 17 chỗ, mỗi một chỗ phái binh 3.000 tả hữu, tổng cộng phái binh 5-6 vạn xuất đầu. Tô Mạc cùng Chúc Thống, Hoắc Nghĩa là đi trước Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, phái đi nó một vài chỗ người, cũng đều tại cứ điểm cánh cửa tập hợp. Có mấy tốt người đã tập hợp hoàn tất, ly khai cứ điểm, nhưng nhiều người hơn còn đang chờ đợi. Hoắc tướng quân, Chúc Thống còn chưa tới tới. Tô Mạc đi tới Hoắc Nghĩa trước người, trầm giọng hỏi, hắn còn chưa tới, Tô đội trưởng, chúng ta chờ một chút đi. Hoắc Nghĩa nói rằng, hắn ngược lại là không có bởi vì Tô Mạc tu vi hơi thấp, mà có chỗ khinh thị. Xích Long Doanh tại Hoàng Tổ Thánh Triều thật là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù toàn bộ doanh mới 3.000 người, nhưng là trong quân một thanh đao nhọn, Tô Mạc gật đầu, Chúc Thống người khẳng định rất nhiều, tụ tập lại tất nhiên sẽ chậm một chút. Tô Mạc một bên đợi, một bên cau mày suy tư, nếu như hắn đoán không sai lời nói, Chúc Thống khẳng định hội đối hắn động thủ. Bất quá, Tô Mạc cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, mặc dù Chúc Thống là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên, trên người hắn còn có thất thải lưu ly tháp, tháp này chắc là trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí, uy lực to lớn, đủ để cho thực lực của hắn gấp bội. Lần, hắn hiện tại hỗn độn chi lực đã miễn cưỡng dung hợp, chỉ cần đối địch lúc, nắm chặt cơ hội, tuyệt đối là đại sát khí. Cho nên, hắn mặc dù không có nắm chặt đánh bại Chúc Thống, nhưng tự bảo vệ mình nắm chặt vẫn có. Ngay tại Tô Mạc trầm tư lúc, cửa thành tụ tập mấy vạn quân sĩ bên trong, có một nhóm Hắc Vân quân bên trong, đi ra một tên binh lính. Tên lính này chậm rãi mà đi, đi tới Hoắc Nghĩa dẫn dắt chúng quân coi giữ trước đó, cùng một gã quân coi giữ binh sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền lại lui về. Một màn này, thưa thớt bình thường, cũng không có dẫn tới người nào chú ý. Tên này Hắc Vân quân binh sĩ, lại lui trở về một đám Hắc Vân quân bên trong, sau đó trở về một gã khô gầy tướng lĩnh trước người. Tên này tướng lĩnh chính là Kim Lỗ, bẩm tướng quân, bọn họ là muốn đi Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch. Binh sĩ hướng Kim Lỗ nói rằng, Kim Lỗ gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển động, xuyên thấu vô số người bầy, nhìn xa cách đó không xa Tô Mạc, bởi vì hắn trước một bước ly khai phủ thành chủ, cho nên trước đó cũng không rõ ràng, Tô Mạc sẽ bị phái đi chỗ nào. Hắn vừa mới gặp Tô Mạc cùng Hoắc Nghĩa nói chuyện với nhau, liền nhường phía dưới binh sĩ, đi hỏi một phen Hoắc Nghĩa dưới trướng quân coi giữ, Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch. Kim Lỗ thấp giọng tự nói, cái chỗ này vị trí hắn biết rõ, trước đó hắn liền làm chuẩn bị, đối 17 chỗ bị chiếm lĩnh chi địa đều giải một phen. Hiện tại biết được Tô Mạc muốn đi đâu, Kim Lỗ trong lòng không khỏi suy tư, nên như thế nào động thủ mới ổn thỏa nhất. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1675, gần công thành. Đối với làm sao động thủ, Kim Lỗ sớm đã có dự định, nhưng là phải căn cứ tình huống thực tế, tới quyết định cuối cùng như thế nào động thủ. Dù sao, bọn hắn lần này đi ra ngoài, đều không phải là một cá nhân, toàn bộ là dẫn dắt đại lượng tướng sĩ. Nếu như Tô Mạc một cá nhân, tự nhiên tương đối khá đối phó, thế nhưng Tô Mạc nhưng là cùng đại lượng tướng sĩ đồng hành. Đi Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch ba vị tướng lĩnh, trừ Hoắc Nghĩa cùng Tô Mạc ở ngoài, còn có người phương nào? Kim Lỗ thấp giọng hỏi hướng tên kia vừa mới đi vào hỏi binh sĩ, còn có Chúc Thống tướng quân. Binh sĩ cung kính hồi nói, lại là hắn. Kim Lỗ nghe vậy ngạc nhiên, lập tức nhãn quan sáng ngời, cảm thấy có chút có ý tứ, Chúc Thống thật là cũng rất cừu thị Tô Mạc a. Kim Lỗ mặt hiện vẻ do dự, nếu như Chúc Thống cũng đúng Tô Mạc xuất thủ, vậy hắn liền không cần quan tâm, lấy Chúc Thống thực lực, Tô Mạc khẳng định chắc chắn phải chết, như thế rất có thể. Dù sao Tô Mạc loại chiến lược này ngập trời yêu nghiệt, nói vậy Tam Hoàng tử cũng không muốn nhường trưởng thành tiếp. Bất quá, Kim Lỗ trong lòng cũng không thể xác định, Chúc Thống sẽ hay không động thủ. Giả sử Chúc Thống không động thủ, mà hắn cũng không động thủ lời nói, vậy lần này tuyệt hảo cơ hội chẳng phải là lãng phí. Kim Lỗ nhíu mày, hắn vẫn muốn động thủ, nhưng nhất định phải tại hắn chính mình nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tái hành động tay. Cũng may hắn chỗ đi Khâu Tháp Trấn, khoảng cách Ô Sơn Huyền Thiết không xa, hơn nữa khoảng cách Hắc Sơn cứ điểm gần hơn, cho nên hắn nhiệm vụ khẳng định hội sớm hoàn thành, đến lúc đó là có thể thoát thân đi đánh chết Tô Mạc. Tại Kim Lỗ suy tư lúc này hắn nhóm này đi trước Khâu Tháp Trấn tướng sĩ đã toàn bộ tập hợp ở cửa thành miệng, hai vị khác tướng lĩnh mời hắn cùng đi. Sau đó cửa thành mở ra, Kim Lỗ xuất lĩnh thuộc hạ ly khai Hắc Sơn cứ điểm, thẳng đến Khâu Tháp Trấn. Tô Mạc cùng Hoắc Nghĩa hai người không có chờ đợi quá lâu, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Chúc Thống dẫn dắt thuộc hạ tới. Chúc Thống nhân mã không ít, cùng một màu Hắc Vân quân tinh nhuệ, ước chừng 2000 chi chúng, dưới trướng Võ Tôn Cảnh cường giả gần 20 tên, đều là Chúc gia con cháu Chúc Minh, đã ở Chúc Thống trong quân. Hoắc tướng quân, Tô đội trưởng, chúng ta lên đường đi. Chúc Thống đi tới Hoắc Nghĩa cùng Tô Mạc trước người trầm giọng nói rằng, thần tình cũng không có bất kỳ dị trạng, đi, chúng ta xuất phát. Hoắc Nghĩa vung tay lên, dẫn đầu dẫn dắt thuộc hạ, ly khai Hắc Sơn cứ điểm, Chúc Thống theo sát về sau, Tô Mạc gặp cái này cũng không có dây dưa thời gian, lập tức mệnh lệnh thuộc hạ đuổi kịp, ba phe nhân mã ly khai Hắc Sơn cứ điểm, bay lên trời, thẳng đến Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch mà đi. Tô Mạc cùng Chúc Thống cũng không biết Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch vị trí, nhưng Hoắc Nghĩa coi như quân coi giữ tướng lĩnh, tự nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên Hoắc Nghĩa xuất bộ phía trước phản dẫn đường, Chúc Thống cùng Tô Mạc xuất bộ đi theo phía sau. Tô Mạc phi thường cẩn thận, có ý định cùng Chúc Thống kéo dài khoảng cách, miễn cho đối phương đột nhiên đối hắn xuất thủ. Hắn không dám khinh thường đối phương, mặc dù ở trong yến hội, hai người đánh nhau cùng cấp, Chúc Thống không phải hắn địch, nhưng đối phương dù sao cũng là Võ Tôn Cảnh bát trọng cường giả, không áp chế tu vi tình huống dưới, chiến lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Hắc Sơn chỗ sâu, sâu thẳm trong sơn cốc, Huyết Đồng tộc đại quân nơi trú đóng, trong sơn động, Huyết Thành trưởng lão và Vu Hãn tôn giả, Vu Phụng Thiên, cùng với khoanh chân ngồi ở bên trong, ba người đều là đang chờ đợi tin tức, ba người đều là đôi mắt đóng chặt, một bên đợi tin tức, một bên tĩnh tâm đã tọa tu luyện, ong ong, nhưng vào lúc này, Huyết Thành trưởng lão truyền tay tinh ngọc phù rung động ầm ầm đứng lên, bạch, trong nháy mắt, Huyết Thành trưởng lão và Vu Hãn, Vu Phụng Thiên ba người đôi mắt, trong nháy mắt liền mở ra, ba người trong đôi mắt, đều là hiện lên sắc bén tinh quang, tin tức rốt cục tới sao. Huyết Thành trưởng lão lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền tin phù bên trong tin tức trong nháy mắt liền nhất thanh nhị sở, ha ha, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Huyết Thành trưởng lão cười ha ha một tiếng, lập tức đứng lên, nói, Tô Mạc đã ly khai Hắc Sơn cứ điểm, chỗ đi phương hướng chắc là Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, chúng ta cũng nên xuất phát. Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên nghe vậy, lập tức đối mặt liếc mắt, trong con ngươi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thực sự là có được toàn bộ lại không phí chút sức lực, xem ra hôm nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, phản hồi Vu tộc. Huyết Thành trưởng lão, cùng Tô Mạc đồng hành lại có bao nhiêu người? Vu Hãn vội vàng hỏi, hắn có thể sẽ không cho là Tô Mạc là một mình ly khai, theo thám tử báo lại, ước chừng hơn 3000 người, bên trong có không đại khái hơn 30 người Võ Tôn Cảnh võ giả. Huyết Thành trưởng lão nói rằng, người mạnh nhất tu vi tại tầng thứ gì? Vu Phụng Thiên hỏi, đây là chỗ mấu chốt, không sợ Tô Mạc một phương Võ Tôn Cảnh võ giả nhiều, chỉ sợ có lợi hại cao thủ, dù sao, cho dù có trăm tên đê giai võ tôn, cũng không có một gã cao giai võ tôn uy hiếp lớn, có một gã cao giai võ tôn, nhưng thám tử bởi vì không dám tới gần, khoảng cách quá xa, cũng thấy không rõ tu vi cụ thể cấp độ. Huyết Thành trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, vậy coi như hắn là Võ Tôn Cảnh cửu trọng cường giả A. Chúng ta chỉ có thể đánh giá cao đối thủ, không thể đánh giá thấp đối thủ. Vu Hãn tôn giả nói, Huyết Thành cùng Vu Phụng Thiên gật đầu, tất nhiên không rõ ràng tu vi cụ thể, chỉ có thể tận lực đánh giá cao đối phương thực lực. Huyết Thành trưởng lão, chúng ta mang bao nhiêu người đi qua? Vu Phụng Thiên hỏi, không mang theo người khác, liền ba người chúng ta đi trước. Huyết Thành trưởng lão nói, cái này sẽ có hay không có chút không ổn. Vu Phụng Thiên nghe vậy cau mày, ba người bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng Tô Mạc một phương thật là có hơn 3000 người, Tô Mạc rất dễ dàng thừa dịp loạn chạy thoát, hết cách rồi. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là hoàng tổ thánh triều thám tử, chúng ta một khi giống trống khua chiêng, rất dễ dàng bị phát hiện, một khi bị phát hiện, sẽ là công giả tràng, vậy Trúc Long cùng nhị công chúa cũng không phải là ăn chay. Huyết Thành trưởng lão lắc đầu, tiếp tục nói, lấy ba người chúng ta thực lực, bị phát hiện có khả năng rất thấp, đủ, lấy ba người chúng ta thực lực, đủ để tại trong loạn quân đánh chết Tô Mạc. Vu Hãn trầm giọng nói, hắn cùng Huyết Thành đều là Võ Tôn Cảnh cửu trọng cao thủ. Mà Vu Phụng Thiên mặc dù tu vi là Võ Tôn Cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực siêu cường, hơn xa đồng dạng Võ Tôn Cảnh bát trọng võ giả, lấy ba người bọn họ chiến lực, chém giết Tô Mạc không thành vấn đề, mặc dù Tô Mạc một phương có 3000 chi chúng, lão phu hiện tại liền đưa tin, nhưng chiếm lĩnh 17 chỗ địa phương tộc ta tướng sĩ chuẩn bị rút lui. Huyết Thành trưởng lão nói, tất nhiên Hắc Sơn cứ điểm đã phái binh, cái kia chiếm lĩnh Hoàng Tổ Thánh Triều 17 chỗ địa phương Huyết Đồng tộc chi nhân, tự nhiên không thể ở lại nơi đó chịu chết, muốn toàn bộ hồi rút lui, bất quá, thời gian này nên nắm chắc tốt, không thể rút lui quá sớm, Nếu không bị Hắc Sơn cứ điểm có tin tức, cái kia Tô Mạc mấy người cũng khả năng phản hồi. Lập tức, huyết thành trưởng lão lập tức đưa tin, đem tin tức phát ra ngoài, cũng làm cặn kẽ an bài. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Đợi huyết thành trưởng lão truyền hết tin tức, Vu Phụng Thiên không dằn nổi nói rằng, sau đó, ba người cũng không có dây dưa thời gian, lập tức ly khai sơn cốc, cẩn thận lén đi, hướng Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch du cáp nơi ở chạy đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1676, rút lui. Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch khoảng cách Hắc Sơn cứ điểm, ước chừng khoảng 1 triệu dặm. Khoảng cách này đối với Tô Mạc mà nói, không đáng giá nhắc tới, thời gian ngắn ngủi liền có thể đến. Bất quá, bọn hắn đê không phi hành, đi tới tốc độ cũng không nhanh. Một là dẫn dắt bộ chúng tu vi không cao, thậm chí còn có rất nhiều võ hoàng cảnh võ giả. Lần chính là, bọn hắn cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho lọt vào huyết đồng tộc phục kích. Dù sao, huyết đồng tộc cũng không phải người ngu, không có khả năng ngồi ở chỗ kia chờ bọn hắn đi giết. Tô đội trưởng, ta xem ngươi niên kỷ cũng liền chừng 40 tuổi, có thể có bây giờ thành tựu, cho là thật bất phàm. Dọc theo đường đi, Hoắc Nghĩa ngược lại là có chút hay nói, cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm. Điểm thành tựu này cùng Hoắc tướng quân so sánh, không chỉ nhắc tới. Tô Mạc mỉm cười nói, Tô đội trưởng quá khiêm tốn, ta năm nay đã 800 tuổi, mới võ tôn cảnh ngũ trọng tu vi, cuộc đời này nếu là không có đại cơ duyên, sợ là rất khó đạt được võ tôn cảnh cao giai cấp độ. Hoắc Nghĩa lắc lắc đầu nói, hắn tiềm lực đã tận, tại võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới đều đã kẹt hơn 100 năm, về sau nếu là không có đại cơ duyên, võ tôn cảnh lục trọng, không sai biệt lắm chính là hắn võ đạo điểm kết thúc, tu luyện võ đạo, tiềm lực lớn nhất, tiến triển thời gian nhanh nhất đoạn, chính là 100 tuổi trước đây, cho nên, 100 tuổi là một cái đường ranh giới, thế hệ trẻ cũng là chỉ 100 tuổi trong vòng võ giả, 100 tuổi thành thánh người, vô luận là thiên phú, hay là tương lai tiềm lực, đều là vô cùng lớn, Hoắc tướng quân cũng không nhất định nổi giận, 800 tuổi, đối với võ tôn cảnh võ giả mà nói, còn rất trẻ, về sau đường còn dài mà. Tô Mạc cười nói, e rằng a, Hoắc Nghĩa thở dài, lập tức, nhìn phía một bên kia Chúc Thống, nói, Chúc tướng quân, đợi chút nữa đến Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, chúng ta như vậy động thủ. Chúc Thống là tu vi cao nhất chi nhân, cũng là binh lực người mạnh nhất, Hoắc Nghĩa đầu tiên muốn trưng cầu Chúc Thống ý kiến, thực lực chúng ta nghiền ép bọn hắn, trực tiếp giết đi qua là có thể. Chúc Thống đầu cũng không quay lại nói rằng, dọc theo con đường này, hắn đều đang suy nghĩ như thế nào giết chết Tô Mạc. Vừa rồi hắn đều muốn động thủ, dù sao hiện tại đã ly khai Hắc Sơn cứ điểm 500.000 dặm, có thể xuất thủ, thế nhưng, hắn vẫn nhịn xuống, vô duyên vô cớ tàn sát đồng liêu, cái tội danh này hắn có thể lưng không tầm thường, tuy nói hắn là người nhà họ Chúc, lại rất được Tam Hoàng tử coi trọng, nhưng tàn sát đồng liêu tội quá lớn, hắn coi như sẽ không bị xử tử, cũng sẽ nhận trọng phạt, đương nhiên, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đem Tô Mạc cùng Hoắc Nghĩa hai người, cùng với hai người tới bộ chúng toàn bộ chém giết, trảm thảo trừ căn. Lời như vậy, tin tức liền sẽ không truyền đi, hắn tùy tiện là có thể biên một cái lý do lấp liếm cho qua, cũng sẽ không có người đến điều tra. Thế nhưng, muốn Tô Mạc cùng Hoắc Nghĩa nhân mã toàn bộ chém giết, cái này gần như không thể có thể, tuy nói hắn người đông thế mạnh, thực lực bản thân cũng cường đại, cũng không khả năng làm được, luôn sẽ có người chạy đi. Cho nên, dọc theo con đường này, Chúc Thống đều tại khắc chế cái này tự mình động thủ tâm tư. Hiện tại, hắn đã có dự định, đợi được Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, cùng huyết đồng tộc giao chiến lúc, hắn lại lôi đình xuất thủ, một kích đem Tô Mạc tiêu diệt. Đến lúc đó, coi như nhị công chúa cùng Xích Long Doanh Nhậm Thiên Nhai chất vấn, hắn cũng có lý do ứng đối. Trong hỗn chiến, nhất thời vô ý, công kích được Tô Mạc, đem Tô Mạc ngộ sát, cái này không thể bình thường hơn được, ai cũng không thể nói cái gì. Chúc Long cố ý đưa hắn cùng Tô Mạc an bài cùng một chỗ, cơ hội tốt như vậy, hắn quyết không thể bỏ qua, trực tiếp giết đi qua. Này sẽ không tốt lắm. Hoắc Nghĩa nghe vậy cau mày, Hoắc tướng quân, Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi trước giới thiệu cho ta một phen. Chúc Thống hỏi, Ô Sơn Huyền Thiết khoáng mạch, tọa lạc tại Ô Sơn phía dưới sâu trong đất, kéo dài hơn vạn dặm. Toàn bộ khoáng mạch bị Triều Ta trận pháp đại sư bố trí trận pháp, ngoại nhân không cách nào hủy hoại, càng không cách nào trực tiếp lấy đi, chỉ có thể một chút khai thác. Hoắc Nghĩa từ từ mở miệng, tiếp tục giảng giải, khoáng mạch chỉ có một cái cửa vào, chính là tại Ô Sơn dưới chân, như vậy cũng tốt, sẽ không phá hư khoáng mạch, vậy thì trực tiếp sát tiến đi. Chúc Thống trầm giọng nói rằng, được rồi. Hoắc Nghĩa bất đắc dĩ gật đầu, Chúc Thống thực lực cường đại, tất nhiên muốn trực tiếp giết đi qua, hắn cũng không thể nói gì. Tô Mạc lặng lặng nghe, không có chen vào nói, thế nào đều có thể, huyết đồng tộc chỉ cần không có cao giai võ tôn, đó thật là quá dễ dàng. Xem, tiền phương chính là Ô Sơn. Lúc này, Hoắc Nghĩa mắt nhìn phía trước, lớn tiếng nói, Tô Mạc dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tiền phương bên ngoài mấy vạn dặm, có một tòa núi cao ngàn trượng, ngọn núi này chuyển màu đen như mực, thượng thấp nơi trụi lũi, không có bất kỳ thảm thực vật sinh trưởng, chính là một tòa hoang vu chi sơn. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ. Chúc Thống gặp cái này, lập tức cao giọng quát to, lập tức xung trận ngựa lên trước, thân hình như điện, cấp tốc hướng Ô Sơn chảy ra mà đi. Đến Ô Sơn liền muốn cùng huyết đồng tộc động thủ, cũng là hắn chém giết Tô Mạc thời điểm, cho nên Chúc Thống không khỏi không ngờ sự cố, có chút khẩn cấp đứng lên. Chấm chấm chấm. Khoảng cách Ô Sơn gần 200.000 dặm chỗ, có một tòa không to nhỏ trấn, trấn này tên là Khâu Tháp Trấn, tọa lạc tại một mảnh đồi núi bên trong, trấn nhỏ xung quanh hơn 10 dặm, trấn này nhân khẩu ước chừng hơn 10 vạn người. Thế nhưng lúc này, trong trấn nhỏ hầu như sở hữu kiến trúc đều sụp đổ, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số tan nát thi thể, kèm theo tinh hồng huyết dịch, nhiễm hồng liên miên phế tích, huyết khí nhất trời, kinh người tử khí, tại trong trấn nhỏ trống không thật lâu không tiêu tan. Trấn nhỏ phế tích trước đó, có hơn 3.000 tên giáp bọc toàn thân giáp tướng sĩ, nhìn đã triệt để bị phá hủy trấn nhỏ, thật lâu không nói, không nghĩ tới Khâu Tháp Trấn đã bị triệt để hủy, huyết đồng tộc cũng đã rút lui, chúng ta một chuyến tay không? Một gã người mặc xích sắc chiến giáp xích long doanh tướng lĩnh nói rằng, cái này hơn 3.000 danh tướng sĩ, chính là đến đây Khâu Tháp Trấn giết cờ Kim Lỗ đám người. Kim Lỗ nhìn trước mắt tràn cảnh, nhíu mày, cái này huyết đồng tộc thực sự là ngoan độc, cư nhiên đem toàn bộ Khâu Tháp Trấn đều cho diệt, mà nhiệm vụ bọn họ cũng liền vô tật mà chấm dứt. Ông ông, vào thời khắc này, một gã quân coi giữ tướng lĩnh bên hông truyền tin phù rung động, tên kia tướng lĩnh lập tức kiểm tra, đợi điều tra sau khi xem xong, quân coi giữ tướng lĩnh thở dài, nói, Chúc Long tướng quân truyền đến tin tức, huyết đồng tộc trú quân, tại chúng ta đến trước đó, đã sớm một bước ly khai. Mọi người nghe vậy cau mày, xem ra bọn hắn hành tung, hoàn toàn bị huyết đồng tộc nắm giữ. Tất nhiên huyết đồng tộc ly khai, vậy chúng ta cũng trở về a. Xích Long doanh tướng lĩnh nói rằng, Kim Lỗ nghe vậy, nhãn quang lóe lên, nói, các ngươi đi về trước đi, ta dẫn người kiểm tra chung quanh một phen, nhìn một chút có hay không huyết đồng tộc tung tích, cũng tốt. Quân coi giữ tướng lãnh và Xích Long doanh tướng lĩnh vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Sau đó, Kim Lỗ chọn lựa thủ hạ hai gã cao thủ, còn lại người liền cùng đại đoàn đội một chỗ phản hồi Hắc Sơn cứ điểm. Kim Lỗ chọn lựa hai người, đều là võ tôn cảnh ngũ trọng cao thủ, là hắn tâm phúc, không có quá nhiều dây dưa. Kim Lỗ mang theo hai người, thẳng đến Ô Sơn huyền thiết khoáng mạch mà đi. Hắn không có phản hồi Hắc Sơn cứ điểm, tự nhiên là muốn đi giết Tô Mạc, dựa theo thời gian và khoảng cách tính toán, Tô Mạc hiện tại cũng không sai biệt lắm đến Ô Sơn. Hắn muốn tại Tô Mạc quay trở lại trước đó, đem Tô Mạc đánh chết tại Ô Sơn. Nơi đây khoảng cách Ô Sơn khoáng mạch quá gần, hắn toàn lực chạy đi phía trên, trong chốc lát liền có thể đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1677, khủng bố một kiếm. Cao tới nghìn trượng Ô Sơn, đứng vững giữa thiên địa, ngọn núi có chút tàn phá, phản phất gần sụp đổ dáng dấp, hiển nhiên là lọt vào chiến đấu tác động đến. Chúc Thống, Hoắc Nghĩa cùng Tô Mạc ba người, dẫn theo 3.000 tướng sĩ, thân hình xẹt qua trời cao, trực tiếp phủ xuống tại Ô Sơn dưới chân. Bất quá, nơi đây không có một bóng người, cũng không có bất kỳ một gã huyết đồng tộc tộc nhân. Tiền phương chân núi cái kia khoáng mạch lối vào, cũng không có huyết đồng tộc chi nhân gác, hiển nhiên nơi đây đã không, lẽ nào huyết đồng tộc đã rút lui. Chúc Thống gặp cái này, nhất thời cau mày, Tô Mạc cùng Hoắc Nghĩa gặp cái này, cũng sắc mặt ngưng trọng, huyết đồng tộc rút lui, thám tử cư nhiên không có tra xét đến. Nhưng vào lúc này, Hoắc Nghĩa trên người truyền tin phù rung động, hắn hơi chút kiểm tra, nhất thời nở nụ cười khổ. Nhị vị, tại chúng ta đến trước đó, huyết đồng tộc chi nhân đã sớm một bước rút lui. Hoắc Nghĩa mặt mang vẻ bất đắc dĩ nói rằng, thật rút lui. Chúc Thống sắc mặt âm trầm, đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Đệ nhất, bọn hắn mặc dù đoạt hồi Ô Sơn khoáng mạch, nhưng là lại là nhường 2.000 huyết đồng tộc đại quân chạy thoát. Hai, huyết đồng tộc chi nhân rút lui, vậy bọn hắn liền vô pháp khai chiến, hắn cũng liền không tốt đối Tô Mạc xuất thủ, hắn cũng không thể, ngay trước 3.000 tướng sĩ mặt, không hỏi xanh hồng đen trắng, trực tiếp đem Tô Mạc tiêu diệt a. Mặc dù hắn muốn giết chết Tô Mạc, nhưng còn không có cừu hận đến liều lĩnh cấp độ, Tô Mạc sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống, hắn cảm giác việc này có cái gì rất không đúng, huyết đồng tộc sớm không rút lui muộn không rút lui, vì sao hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn đến trước đó, mới rút lui khỏi nơi đây, huyết đồng tộc biết rõ không có khả năng triệt để chiếm lĩnh nơi đây, vì sao không sớm một chút rút lui khỏi, lẽ nào chỉ là muốn khai thác một ít huyền thiết, cái này dường như cũng không thể nào nói nổi, chúng ta vào trong mỏ quặng xem một chút đi. Hoắc Nghĩa đề nghị, Tô Mạc cùng Chúc Thống cũng không có ý kiến, sau đó, bọn hắn lưu lại một số ít người trấn thủ bên ngoài, người khác nhao nhao từ ô sơn dưới chân khoáng mạch cửa vào sơn động bên trong, trong sơn động phi thường rộng mở, đầu tiên là một cái thông hướng phía dưới thông đạo sâu thẳm, tốc hành dưới đất 2.000 dặm, mới tiến vào huyền thiết khoáng mạch bên trong, trong mỏ quặng, xung quanh nham bích phần nhiều là đen như mực chi sắc, màu xám trắng trong nham thạch, ẩn chứa cứng rắn không gì sánh được huyền thiết khoáng mạch cũng không có lọt vào phá hư, hết thảy đều bình thường, đây là bởi vì khoáng mạch bị trận pháp bảo hộ, vô hình trận pháp, đem toàn bộ khoáng mạch bao vây, mặc dù người nào đều có thể từ cửa vào tiến đến, nhưng là lại không thể phá hư, chỉ có thể lái chậm chậm hái, cái này huyền thiết khoáng mạch, đất đai cực kỳ rộng lớn, bất quá trong mỏ quặng huyền thiết nhưng là cũng không quá nhiều, nói đơn giản một chút chính là toàn bộ trong mỏ quặng, ẩn chứa huyền thiết tỷ lệ hơi thấp, nói một cách khác, khả năng xung quanh một dặm khoáng mạch khu vực, bên trong chỉ có 1/10 địa phương, ẩn chứa có huyền thiết, huyết đồng tộc quả nhiên đều rút lui, chúng ta cũng trở về a. Tại trong mỏ quặng đi dạo một vòng, Hoắc Nghĩa thở dài, trở về a. Tô Mạc lập tức gật đầu, sớm một chút trở lại Hắc Sơn cứ điểm, hắn có thể yên tâm, không biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, như là mưa gió sắp đến, đè ở trong lòng, Chúc Thống buồn bực không ra tiếng, có lòng muốn xuất thủ, rồi lại không nắm được chú ý, chủ yếu nhất là, Tô Mạc từ trước đến nay hắn vẫn duy trì một khoảng cách, bên trong cách lấy không ít người, rất nhanh, mọi người liền lại đi ra khoáng mạch thông đạo, trở lại ô sơn dưới chân, lập tức, Hoắc Nghĩa hơi làm an bài, lưu lại 500 người đóng ở khoáng mạch, mọi người liền chuẩn bị phản hồi, nhưng vào lúc này, ở chân trời, truyền đến sắc bén tiếng xé gió, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba đạo lưu quang, mang theo kinh thiên sát khí, cấp tốc mà đến, mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng rùng mình, tưởng huyết đồng tộc nhân, thế nhưng định thần nhìn lại, lại cũng không là, cái này cấp tốc mà đến ba người, chính là Hắc Vân Quân chi nhân, một người cầm đầu chính là Kim Lỗ, mọi người gặp cái này thở phào, thế nhưng Tô Mạc cùng Chúc Thống hai người, nhưng là trong con ngươi tinh quang lóe lên, Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, cái này Kim Lỗ là tới giết hắn sao? Đơn giản là không biết sống chết, nếu nói là đối Chúc Thống, Tô Mạc vẫn còn tương đối kiên kỵ lời nói, đối cái này Kim Lỗ hắn là không có chút nào kiên kỵ, bá bá bá, trong nháy mắt, Kim Lỗ thân hình ba người hàng lâm xuống, rơi vào trước mọi người phương, Tô Mạc, ngươi cấu kết huyết đồng, Kim Lỗ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên người, trong con ngươi sát khí nổi lên, hắn chuẩn bị cho Tô Mạc theo một cái cấu kết huyết đồng tộc tội danh, sau đó cường thế tiêu diệt, lời như vậy, coi như nhị công chúa đám người trách tội, hắn cũng tương đối khá thoát tội, tại trước khi tới đây hắn liền đã lập kế tốt, bất quá, Kim Lỗ lời còn chưa dứt, một cổ uy áp khổng lồ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cổ uy áp này mênh mông bàng bạc, như là đại sơn phủ xuống, làm cho Kim Lỗ trong miệng lời nói nhất thời bị kìm hãm, lập tức, mọi người liền chứng kiến, cuối chân trời, trên bầu trời, lần nữa có một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Đạo thân ảnh này là một lão giả, vóc dáng rất thấp, nhưng trên người khí tức phi thường to lớn, như là dài vạn dặm sông. Lão giả khí thế tận trời, trên người sát cơ lạnh lẽo, tràn ngập cửu thiên thập địa, làm cho mấy trăm ngàn dặm trở nên lạnh lẽo đến xương, huyết đồng tộc cường giả. Mọi người gặp cái này nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì cái này cấp tốc mà đến lão giả. Chính là huyết đồng tộc chi nhân. Huyết đồng tộc chi nhân, cùng người thường phân biệt rất lớn, đệ nhất vóc người nhỏ thấp, nhìn lần thứ hai con mắt chuyển huyết hồng chi sắc. Lúc này, lại có một gã cường đại như vậy huyết đồng tộc cường giả tới đây, cái này khiến mọi người làm sao không sợ. Chết, huyết thành trưởng lão nhìn phía trước mọi người, nhãn quan trước tiên liền tập trung Tô Mạc, hắn tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, nhất thời huyết quang nổ bắn ra, huyết mạch thần kiếm, chói mắt huyết quang. Trong nháy mắt liền hình thành một thanh dài tới trăm dặm kiếm lớn màu đỏ ngòm, kinh thiên kiếm uy cuồn cuộn cửu tiêu, ùng ùng, thần kiếm màu đỏ ngòm chợt một hình thành, không gian tan vỡ, đại địa sụp đổ, xung quanh mười mấy vạn dặm đều không chịu nổi thần kiếm uy thế, oanh, thần kiếm màu đỏ ngòm, giống như một đạo thật lớn tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên thủng hư vô, phá vỡ trường không, cấp tốc hướng Tô Mạch đám người chảy ra mà đi. Cự kiếm khổng lồ khí cơ, hầu như đám đông dọa sợ, trong lúc giờ bốn nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tô Mạch cũng là bị một kiếm này uy lực khiếp sợ, người này là một gã võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, vô cùng cường đại, nhanh, đồng loạt ra tay. Chúc Thống coi như võ tôn cảnh bát trọng thiên mới, dẫn đầu phản ứng kịp, lên tiếng hét lớn, như là thiên lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Đối mặt cường đại như vậy một kích, căn bản tránh không khỏi, nếu muốn mạng sống, chỉ có ngăn cản, nếu không tất cả mọi người muốn chết tại dưới một kích này. Một kiếm này mặc dù chủ yếu là giết Tô Mạch, thế nhưng Tô Mạch cùng mọi người đứng chung một chỗ, tại người khác xem ra, một kiếm này tự nhiên là muốn công kích tất cả mọi người bọn họ. Hưu, Chúc Thống trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương rung lên, ánh lửa ngút trời, soi sáng bát phương, một cái dài tới mấy chục dặm hỏa xà, gào thét một tiếng, như là một cái nộ long, hướng thần kiếm màu đỏ ngòm tập sát mà đi. Chúc Thống một kích này, mặc dù rõ ràng không bằng thần kiếm màu đỏ ngòm, nhưng uy lực đồng dạng khủng bố, hỏa xà hướng truyền ra ngập trời khí tức kinh khủng, xuất thủ, giết, cùng một chỗ công kích, tiếng hét phẫn nộ không ngừng, người khác nhao nhao thức tỉnh, toàn bộ xuất thủ, ngăn cản kinh khủng này huyết mạch thần kiếm. Kim Lỗ không để ý tới lại giết Tô Mạch, đồng dạng lập tức xuất thủ, một kiếm chém ra, Tô Mạch cũng xuất thủ, thạch kiếm trong tay, lăng không một kiếm đâm về phía đánh tới huyết mạch thần kiếm. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1678, nguy cơ sinh tử. Tô Mạch một kiếm trảm kích mà ra, rực rỡ tam sắc kiếm khí nổ bắn ra trời cao. Trong lòng hắn đột nhiên mọc lên dự cảm không tốt, tên này huyết đồng tộc cường giả, vừa mới đôi mắt tuyệt đối là đang nhìn hắn, đối phương hình như là muốn giết hắn, thật là, đối phương vì sao phải giết hắn? Nàng cùng huyết đồng tộc có lớn như vậy ân oán sao? Huyết thành trưởng lão một kích này, không thể bảo là không cường đại, thật lớn thần kiếm màu đỏ ngòm, uy lực ngập trời, khí cơ kinh động cửu tiêu, mặc dù nơi đây khoảng cách Hắc Sơn cứ điểm chỉ có triệu dặm, rất có thể bị Hắc Sơn cứ điểm phát hiện. Nhưng huyết thành trưởng lão tia không thèm quan tâm, chờ đến Hắc Sơn cứ điểm cường giả phản ứng Odita kịp lúc, hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. So với việc thần kiếm màu đỏ ngòm công kích, Tô Mạch một phương 3.000 tướng sĩ công kích, tràn diện càng thêm to lớn. 3.000 đạo công kích, như là nghìn dặm đại dương mênh mông, các màu hào quang rực rỡ lóa mắt, khủng bố kình lực ba động cuồn cuộn 10 vạn dặm, khổng lồ ô sơn đang mãnh liệt kình lực ba động phía dưới, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Chúc Thống kích ra thật lớn hỏa xà, dẫn đầu cùng thần kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, dài tới mấy chục dặm hỏa diễm trường xà, như là huyễn lệ pháo hoa, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, trực tiếp bị thần kiếm màu đỏ ngòm đánh nát, khắp trời hỏa diễm dồn dập, như là hạ lên một hồi hỏa vũ, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm, thần kiếm màu đỏ ngòm phá diệt hỏa diễm trường xà sau đó, uy lực giảm xuống, nhưng thế đi như trước cực nhanh. Trong nháy mắt liền cùng vô số công kích lần nữa đụng vào nhau, oanh, oanh, ùng ùng, sau đó, kinh thiên nổ mạnh không ngừng, vô số công kích bao quát thần kiếm màu đỏ ngòm, toàn bộ nổ lên, hóa thành ngập trời kinh lực, hướng huyết thành trưởng lão cuộn sạch mà đi. Thần kiếm màu đỏ ngòm tuy mạnh, nhưng cũng không thể ngăn trở nhiều người như vậy công kích, e còn có chút thống cường đại một kích. Huyết thành trưởng lão gặp cái này, nhất thời thân hình lui nhanh, tránh né to lớn sóng xung kích. Mọi người ngăn trở thần kiếm màu đỏ ngòm, nhưng là cũng không có bất kỳ mừng rỡ, bởi vì bọn họ lần nữa lọt vào công kích, chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một gã hắc ném trung niên nhân trong tay cầm một cây quạt nhỏ màu đen, cây quạt nhỏ vung lên, vô số khô lâu chiến sĩ, từ nhỏ phiên bên trong nối đuôi nhau mà ra, hướng mọi người tập sát mà đến, gào khóc gào, đại lượng khô lâu chiến sĩ, tay cầm trường đao, trong miệng phát sinh giả lang gào thét, ùng ùng kéo đến hướng mọi người vọt tới. Tử linh thuật. Tô Mạch gặp cái này đôi mắt trừng, những thứ này ùng ùng kéo đến khô lâu chiến sĩ, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là vu tộc cấm kỵ vu thuật tử linh thuật. Lúc trước tại chân thánh giới, hắn cùng vu tộc chủ mạch thiên tài vu thương giao thủ, đối phương liền thi triển như thế bí thuật, mà cái này tên thi triển tử linh thuật trung niên nhân, Tô Mạch không thể quen thuộc hơn được, chính là lần trước đi vào thánh hoàng thành vu hãng tôn giả. Trong nháy mắt, Tô Mạch minh bạch, rốt cuộc minh bạch là nơi nào không đúng. Huyết đồng tộc lần này ra quân, lại là trợ giúp người của vu tộc, mà mục chính là tới giết hắn. 17 chỗ chiếm lĩnh chi địa, huyết đồng tộc nhân không có quá sớm bỏ chạy, chính là vì muốn dẫn hắn đi ra. Thật là hoàn mỹ kế hoạch, Tô Mạch tâm trong nháy mắt chìm đến cốc. Mọi người nhìn thấy ùn ùn kéo đến mà đến khô lâu chiến sĩ, tất cả mọi người là tâm thần kịch chấn, những khô lâu chiến sĩ này trên người tử khí cực kỳ kinh người, tuyệt đối phi thường khủng bố, mà cái này tên đột nhiên xuất hiện đen sẫm bào nhân, trên người khí tức cũng cực kỳ khủng bố, rõ ràng là võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, toàn bộ thối lui đến trong mỏ quặng, nhanh, Chúc Thống lên tiếng hét lớn, hắn cũng không biết huyết thành trưởng lão và Vu Hãn mục tiêu chỉ là Tô Mạc, còn tưởng rằng hai người là tới tập sát bọn hắn nhánh đại quân này. Sưu sưu sưu, mọi người một bên xuất thủ, điên cuồng công kích xông lên khô lâu chiến sĩ, vừa hướng trong mỏ quặng thối lui. Mặc dù Ô Sơn đã hôi phi yên diệt, nhưng khoáng mạch cửa vào vẫn còn ở đó. Trong mỏ quặng có trận pháp thủ hộ, bọn hắn nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Chúc Thống không có hạ lệnh mọi người chạy tứ tán, bởi vì đối mặt hai gã võ tôn cảnh cửu trọng cao thủ, một khi chạy tứ tán, hội bị hai gã địch nhân đại quy mô giết chết. Sưu, Tô Mạc không có bất kỳ do dự nào, đồng dạng hướng trong mỏ quặng phóng đi, hắn cũng không dám đào tẩu, nếu không bị hai gã võ tôn cảnh cửu trọng cường giả truy sát, tuyệt đối một con đường chết. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, còn có một cái Vu Phụng Thiên chưa từng xuất hiện, hắn cũng không tin tưởng, đối phương chưa có tới. Kim Lỗ sợ đến can đảm cự chiến, cũng không có vừa mới đến lúc, loại kia tiêu sát cùng phách tư thế, đồng dạng cấp tốc hướng khoáng mạch vào trong miệng phóng đi, bởi vì khoảng cách khoáng mạch cửa vào tương đối gần, Tô Mạc, Chúc Thống, Kim Hoắc Nghĩa cao thủ phân tranh dẫn đầu tiến vào trong mỏ quặng. Thế nhưng, còn không đợi tất cả mọi người đi vào, thiên khung phía trên, một con thật lớn chưởng ấn, như là tầng một thật lớn màn trời, cấp tốc che đậy mà xuống. Vu Phụng Thiên đứng ngạo nghễ cùng thiên khung phía trên, bàn tay to hung hăng đè xuống, chưởng ấn to lớn, che khuất bầu trời, khí tức không gì sánh kịp. Chưởng ấn cấp tốc đè xuống, khổng lồ khí cơ làm cho phía dưới đại địa, lần nữa điên cuồng văng tung tóe cùng sụp đổ. Không tốt, hết, mau ngăn cản a, còn chưa kịp nhảy vào trong mỏ quặng người, gặp cái này nhất thời kinh hãi gần chết, mọi người điên cuồng gầm lên, cực lực xuất thủ, tấn công về phía thiên khung phía trên chưởng ấn. Bất quá, chưởng ấn mặc dù bị mọi người hợp lực miễn cưỡng ngăn trở, thế nhưng vô số khô lâu chiến sĩ cũng đã giết tới. Phốc suy, a a a. Thoáng chốc ở giữa, tinh phong huyết vũ, vô số cục tay cục chân bay lượn, vô số tiên huyết phóng lên cao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tràn ngập bát phương. Những khô lâu chiến sĩ này thực lực, cường đại dị thường, hầu như có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh sáu, thất trọng võ giả, như là chém dưa thái rau, đám đông giết thất linh bát lạc. Chỉ có hơn phân nửa người vọt vào trong mỏ quặng, còn lại gần một nửa người, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị tàn sát không còn, thây phơi khắp nơi. Sưu. Sưu, sưu, ba bóng người rơi vào khoáng mạch lối vào, chính là huyết thành trưởng lão, Vu Hãn tôn giả cùng Vu Phụng Thiên, động tĩnh quá lớn, Hắc Sơn cứ điểm khẳng định đã phát hiện, nhất định phải bó buộc chiến giải quyết nhanh. Huyết thành trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ừm. Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, vọt thẳng vào trong mỏ quặng, lúc này, không thể có nửa phần dây dưa, nếu không một khi Hắc Sơn cứ điểm đỉnh phong cường giả đến. Vậy thì thất bại trong gang tấc, vô số khô lâu chiến sĩ, theo sát Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên sau đó, như là như thủy triều, vọt vào trong mỏ quặng, huyết thành trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng lách mình tiến vào trong mỏ quặng. Trong mỏ quặng, mọi người tốc độ liên tục, lặng hướng khoáng mạch chỗ sâu, Chúc Thống tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Nghĩa đầu đầy mồ hôi, hỏi hướng bên người Chúc Thống, địch nhân quá mạnh, còn có quỷ dị khô lâu bí thuật. Bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, liền tổn thất gần ngàn người. Lúc này, Hoắc Nghĩa hoàn toàn hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Người khác cũng đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi không thôi. Kim Lỗ sắc mặt tái xanh, hắn chỉ là tới giết Tô Mạc, không nghĩ tới cư nhiên đụng tới loại sự tình này, không làm được hắn cũng muốn vẫn lạc nơi này. Tô Mạc sắc mặt nặng nề, trong lòng gấp gáp nghĩ, đây là nguy cơ sinh tử, nhất định muốn chạy đi. Nếu không chắc chắn phải chết, hai gã võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, còn có một cái Vu Phụng Thiên, hắn tuyệt đối không đỡ được, coi như lá bài ra hết cũng không được. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1679, đỡ không được. Đi trước khoáng mạch chỗ sâu nhất, nơi đó thông đạo hơi hẹp, chúng ta ngăn trở cửa vào. Chúc Thống trầm giọng nói rằng, sắc mặt hắn cũng là rất khó nhìn, coi như là tu vi cao tới võ tôn cảnh bát trọng. Hắn cũng cảm giác được thật lớn nguy cơ, cũng may cái này trong mỏ quặng, có cường đại trận pháp tồn tại, mặc dù không thể đem địch nhân chặn ngoài cửa, nhưng là lại sẽ không để cho bọn hắn hai mặt thụ địch, Mọi người tốc độ cực nhanh, thẳng đến khoáng mạch chỗ sâu nhất. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn mang ra ngoài Xích Long Doanh 97 người, ngược lại là hao tổn không nhiều, chỉ là tổn thất 5 người. Xích Long Doanh tướng sĩ, tu vi khá cao, đều là trước tiên vọt vào trong mỏ quặng. Âm mưu, thật lớn âm mưu. Tô Mạc lửa giận trong lòng tận trời, người của Vu tộc vì đối phó hắn, cư nhiên không tiếc như thế đại phí hoảng hốt. Cái này Vu tộc lại nhiều lần đối phó hắn, đơn giản là khinh người quá đáng. Lần trước đại tế tư đưa hắn phân thân đánh chết thù, hắn vẫn không có thể báo, hiện tại lại một lần nữa đối mặt tuyệt cảnh, lần này ta nếu bất tử, tất nhường Vu tộc trọn đời khó an. Tô Mạc trong lòng phẫn hận nghĩ đến, hắn vẫn muốn mang tu vi cường đại sau đó, hoặc là có võ thánh cảnh thực lực sau đó, lại đi tìm Vu tộc báo thù, hiện tại xem ra, hắn sai, Vu tộc biết rõ hắn tiềm lực, căn bản sẽ không cho hắn lớn lên cơ hội, còn có chính là, hắn phạm một cái sai lầm lớn, không nên một mực đợi tại Hoàng Tổ Thánh Triều. Cổ Linh Tinh Hà lớn như vậy, hắn chỉ cần không đồng nhất chờ một mạch tại một chỗ, người của Vu tộc căn bản rất không có khả năng tìm được hắn. Bất quá, hiện tại hối hận đã trễ, hay là trước nghĩ biện pháp tránh được nguy cơ lần này lại nói, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Qua Lực, Hằng Phi các tiểu đội trưởng, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, quá kinh khủng, đối mặt võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, bọn hắn cơ hồ là không có sức phản kháng. Tân thua thiệt là có chút thống ở đây, nếu không lúc trước một chiêu huyết mạch thần kiếm, bọn hắn phỏng chừng đều không nhất định có thể chống đỡ, mọi người tề tâm hợp lực, nhất định có thể chạy đi. Tô Mạc trầm giọng nói, loại cục diện này phía dưới, hắn cũng chỉ có thể dạng này cho mọi người đại khí. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, mọi người liền tiến vào một chỗ hơi hẹp trong thông đạo, mà phía trước cũng đã không có đường. Cái lối đi này bề rộng chừng 5 trượng có thừa, tương đối sâu thẳm. Nham bích toàn bộ là có hắc sắc huyền thiết cấu thành, chúng ta trú đóng ở chỗ này, bọn hắn chỉ cần tiến đến, chúng ta liền cùng một chỗ công kích. Trúc Thống lên tiếng hét lớn, tất cả mọi người xoay người, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lối đi phía trước, mọi người biết rõ, bọn hắn đây là tại cược, nếu như không tiến vào khoáng mạch, có thể còn có chạy trốn khả năng, nhưng đến chỗ này, đã không có đường lui, một khi đỡ không được địch nhân, tất cả mọi người là một con đường chết. Bởi vì khoáng mạch có trận pháp thủ hộ, vô pháp bị đại quy mô phá hư, bọn hắn thân hình cũng vô pháp xuyên qua khoáng mạch thoát đi. Bất quá, mọi người cũng không có tuyệt vọng, trước đó công kích động tĩnh lớn như vậy, Hắc Sơn cứ điểm khẳng định đã biết, hiện tại cũng đã có cường giả đến đây, chỉ cần bọn hắn có thể chống đỡ chốc lát, liền có mạng sống. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, Vu Hãn, Vu Phụng Thiên cùng huyết thành trưởng lão, cùng với vô số khô lâu chiến sĩ thân hình xuất hiện ở thông đạo một chỗ khác, hiển lộ tại trong tầm mắt mọi người. Công kích, Trúc Thống gầm lên một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Cùng lúc đó, còn lại ước chừng hơn 2.000 người, toàn bộ đều xuất thủ. Oanh! Oanh! Ùng ùng, vô số công kích oanh kích mà ra, như là một dòng lũ lớn, theo thông đạo hướng Vu Hãn ba người oanh sát mà đi. Bất quá, bởi vì thông đạo không lớn, mọi người công kích còn không có công kích được Vu Hãn ba người, liền toàn bộ đụng vào nhau, ầm ầm nổ lên, ùng ùng, cùng mảnh nổ mạnh, như cùng ở tại địa, mà nổ lên bom nguyên tử, làm cho đại địa kịch chấn, toàn bộ huyền thiết khoáng mạch đều tại điên cuồng rung rung, vô số toái thạch, huyền thiết vỡ nát chôn vùi, toàn bộ trong mỏ quặng đều lóe ra chói mắt trận pháp ánh sáng, đây là phòng ngự trận pháp, phòng ngừa khoáng mạch bị đại quy mô phá hư trận pháp, khủng bố trùng kích theo thông đạo, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hủy diệt tất cả. Vu Hãn ba người gặp cái này, cũng là không dám cứng rắn chống đỡ kinh khủng như vậy trùng kích, lập tức thân hình lui nhanh, tránh về trong mỏ quặng bốn phương thông suốt một chỗ khác thông đạo. Vô số khô lâu chiến sĩ cũng bị Vu Hãn trong nháy mắt thu hồi tôn hồn phiên bên trong, mà Tô Mạc đám người, đối mặt khủng bố sóng xung kích, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, cũng may mọi người người đông thế mạnh, cũng không có tổn thương tại công kích mình phía dưới, thở dài sau đó, sóng xung kích theo thông đạo lao ra huyền thiết khoáng mạch, ánh mắt mọi người như điện, gắt gao ngưng mắt nhìn thông đạo một chỗ khác, Vu Hãn ba người xuất hiện lần nữa. Tô Mạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên, Vu Hãn mặt không chút thay đổi, Vu Phụng Thiên nhưng là cùng hắn đối mặt, cũ kỹ trên mặt lộ ra một tia tà dị tiếu dung. Tất cả mọi người không gấp công kích, Trúc Thống đứng ở phía trước nhất, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh, vô hình trung, tu vi cao nhất Trúc Thống trở thành mọi người chủ kiến. Trúc Thống rất khẩn trương, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hãn ba người, chỉ cần ba người có dị động, hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh công kích. Nơi này khoáng mạch mặc dù có trận pháp thủ hộ, kiên cố dị thường, Thế nhưng đi qua vừa rồi to lớn công kích, thông đạo hầu như mở rộng gấp đôi, cho nên, hắn cũng không dám liều mạng công kích, nếu không thông đạo triệt để bị đánh vỡ, bọn hắn cũng không có bình chướng. Vu tộc người, các ngươi cư nhiên trợ giúp huyết đồng tộc, Chúc Thống đôi mắt xích hồng, ánh mắt quét nhìn Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên, hắn biết rõ hai người này là người của Vu tộc, Tử Linh thuật là Vu tộc dù sao phổ biến một loại cấm kỵ vu thuật, hắn đương nhiên biết được, vùng vẫy dãy chết, các ngươi đều phải chết. Vu Hãn sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng không nói nhường Chúc Thống đám người giao ra Tô Mạc, bởi vì có cái này thương thảo thời gian, hắn đủ để đánh chết Tô Mạc, nhất định phải bó buộc chiến giải quyết nhanh. Nói xong, Vu Hãn Tôn giả lần nữa giơ lên trong tay Tôn Hồn Phiên, không ngừng đong đưa đứng lên, thượng hắc quang chói mắt, đón gió trận trận, một con lại một con khô lâu chiến sĩ, lần nữa từ Tôn Hồn Phiên bên trong lao tới, phản phất không ngừng vô tận, gào khóc gào, tiếng kêu oe nét gào bên tai không dứt, đại lượng khô lâu chiến sĩ, thành quần kết đội hướng Chúc Thống cùng Tô Mạc đám người tiến lên, công kích. Chúc Thống gặp cái này, lập tức cao giọng hét lớn, lập tức lần nữa cùng mọi người đồng loạt ra tay. Tô Mạc cũng là không dám bảo lưu, thạch kiếm huy động liên tục, từng đạo kiếm khí tập sát mà ra, ùng ùng, vô số công kích như là dòng nước lũ, hướng thành quần kết đội khô lâu chiến sĩ tập sát mà đi, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, những khô lâu chiến sĩ này cũng không phải là kẻ yếu, nhao nhao đánh trả, đại đao trong tay điên cuồng chém, vô số khí lãng ở trong đường hầm bắt đầu khởi động, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều khô lâu chiến sĩ bị công kích tan vỡ, hóa thành một căn căn toái cốt. Phục ra bát phương, thế nhưng, càng nhiều khô lâu chiến sĩ, nhưng là phá tan mọi người công kích, trong nháy mắt liền vọt tới mọi người trước người, trực tiếp hướng mọi người giết tới, Tôn Hồn Phiên bên trong, khô lâu chiến sĩ tựa như vô cùng vô tận, vẫn ở chỗ cũ liên tục tuôn ra, số lượng không dưới hơn 1000, tất cả mọi người là quá sợ hãi, trong lòng kinh hãi gần chết, hết. Căn bản là đỡ không được, Tô Mạc biến sắc, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng đào tẩu. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1680, tuyệt cảnh. Gào khóc gào, tiếng sói tru không ngừng, đại lượng khô lâu chiến sĩ, giống như là nhìn thấy cừu con sói đói, gầm thét vọt tới trước mặt mọi người. Chết, Chúc Thống gầm lên một tiếng, đâm ra một thương, nhất thời đem vọt tới trước người hắn một khô lâu chiến sĩ đánh nát. Nhưng mà, Chúc Thống thực lực mặc dù, lại cũng không có thể chống đỡ như thủy triều khô lâu chiến sĩ. A. A. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lúc này, đại lượng khô lâu chiến sĩ đã giết đến trước mặt mọi người, đại đao vung trảm, tinh phong huyết vũ, khô lâu chiến sĩ thực lực mạnh phi thường, trừ Kim Lỗ, Tô Mạc đám người có thể miễn cưỡng chống lại một phen ở ngoài, phổ thông tướng sĩ căn bản không đỡ được, cơ hồ là vừa đối mặt, liền lập tức có hơn 10 người bị giết, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức hiện lên một khô lâu chiến sĩ công kích. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể liều lĩnh trốn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chắc chắn phải chết. Mà lúc này đây, Vu Phụng Thiên cùng Vu Hãn hai người, đã cấp tốc hướng hắn xông lại, chết đi. Quát chói tai tiếng vang lên, chỉ thấy Vu Hãn Tôn giả xuề tay lớn, trực tiếp hướng Tô Mạc lăng không bắt tới. Thoáng chốc ở giữa, một con to bằng cái thất huyền lực thủ trưởng, nghiền nát tất cả, trực kích Tô Mạc. Một trảo này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng huyền lực hóa thành bàn tay. Hầu như ngưng là thực chất, không thể phá vỡ, không chút do dự, Tô Mạc trong cơ thể ngũ hành huyền lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền dung hợp thành hỗn độn chi lực, rót vào trường kiếm trong tay bên trong, sau đó hắn cũng không kịp ngưng tụ chiêu thức, một kiếm cấp tốc chém về phía huyền lực thủ trưởng, đối mặt võ tôn cảnh cường giả công kích, tại đây không gian thu hẹp căn bản tránh không thoát, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà chỉ có sử dụng dung hợp vỡ chưa ổn định hỗn độn chi lực. Hắn có thể có một tia chống lại đối phương hy vọng, kiếm quang lóe lên, kiếm khí phá không, màu xám trắng hỗn độn chi lực hình thành kiếm khí, tràn ngập ngập trời khí tức, trong nháy mắt liền bắn trúng huyền lực thủ trưởng, oanh, một tiếng nổ vang, như là tinh thần va chạm đại địa, làm cho đại địa kịch chấn, khoáng mạch trong thông đạo loạn thạch bay vụt, kiếm khí lập tức nổ tung, huyền lực thủ trưởng mặc dù không có triệt để tan vỡ, nhưng là bị đánh tan phân nửa, thế tới lập tức dừng lại, mà lúc này đây, cùng Vu Hãn cùng nhau xông vào Vu Phụng Thiên, như là tuyệt thế sát thần, một quyền vung ra, quyền mang phá không, trong nháy mắt quan sát hơn 100 người, bên trong thậm chí còn có mấy cổ khô lâu chiến sĩ, bởi vì không gian hữu hạn, kình khí nổ tung, những cái kia tu vi không cao tướng sĩ, trực tiếp đã bị sóng xung kích chôn vùi, chết hết đi, Vu Phụng Thiên sắc mặt lạnh lùng, hóa quyền vì trảo, lần nữa một trảo kích ra, khổng lồ trảo ảnh bao phủ gần trăm người, không tốt. Tại đây ngăn cản Khô Lâu chiến sĩ Kim Lỗ, nhất thời biến sắc, bởi vì trảo ảnh phương hướng công kích, đúng là hắn vị trí phương hướng, vỡ. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Lỗ lập tức hướng trảo ảnh công kích, trong tay trường kiếm màu xanh bạo trảm, kiếm quang chói mắt, hắn một ít ở vào trảo ảnh phương hướng NVVWG công kích tướng sĩ, cũng có không ít lập tức hướng trảo ảnh công kích, bất quá, Vu Phụng Thiên cường đại, căn bản không phải Kim Lỗ có thể ngăn cản, coi như cộng thêm một ít tướng sĩ, cũng đỡ không được, trảo ảnh xé nát tất cả công kích, ầm ầm đánh trong đám người, không, Kim Lỗ hoảng sợ được trống to hơn, hắn phi thường không cam lòng, phi thường hối hận, hắn chỉ là tới giết Tô Mạc, không nghĩ tới thế mà lại đụng tới loại sự tình này, đơn giản là gặp vận đen, ùng ùng, tại Kim Lỗ hoảng sợ trong tiếng gầm rống tức giận, trảo ảnh đưa hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ, liền chiến hồn cũng không có trốn ra được, một màn này, bị Chúc Thống nhìn ở trong mắt, bất quá hắn bị đại lượng Khô Lâu chiến sĩ vây công, coi như là muốn cứu cũng không có cơ hội, giờ này khắc này, tại đây không lớn trong hầm mỏ, tiếng nổ vang không ngừng, vô số kình khí liên tục nổ tung, tinh phong huyết vũ, kêu thảm thiết không ngừng, Kim Lỗ chết, không thể bình thường hơn được, lúc này người người cảm thấy bất an, căn bản không có người sẽ quản hắn, bên kia, Tô Mạc miễn cưỡng ngăn trở Vu Hãn một kích huyền lực bàn tay to, thân hình lập tức chợt lui, không chút do dự, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tương cận theo ở bên cạnh hắn một đám Xích Long Doanh tướng sĩ bao phủ, mọi người không nên phản kháng, ta thu các ngươi vào không gian bảo khí bên trong, Tô Mạc hét lớn một tiếng, tại mọi người Xích Long Doanh tướng sĩ ngây người ở giữa, hắn liền mạnh mẽ đám đông thu vào vòng ngọc không gian bên trong, những thứ này Xích Long Doanh tướng sĩ, tu vi quá thấp, chỉ là trong khoảnh khắc liền chết hơn 20 người, ở lại chỗ này chốc lát liền sẽ toàn bộ chết hết, hắn bây giờ chuẩn bị trốn, liền đem bọn hắn thu sạch vào vòng ngọc không gian bên trong, sau một khắc, Tô Mạc cánh tay vung lên, một tòa trân tụ bảo tháp đột nhiên xuất hiện, thất thải hà quang nổ bắn ra, bạch, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt liền tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong, sau đó, thất thải lưu ly tháp giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, xuyên qua đại lượng Khô Lâu chiến sĩ, hướng thông đạo ở ngoài chảy ra mà đi, chạy đi đâu? Vu Hãn gặp cái này, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn làm sao có thể nhường Tô Mạc chạy thoát, lập tức hắn bàn tay to vỗ, một đạo cực đại chưởng ấn, mang theo lay trời uy thế, trực tiếp hướng thất thải lưu ly tháp đánh tới, Vu Phụng Thiên đồng dạng xuất thủ, hung hăng một quyền đánh về phía thất thải lưu ly tháp, chưởng ấn to lớn, quyền kình như rồng, thất thải lưu ly tháp tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng căn bản không có thể đột phá Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên phong tỏa, nhất thời liền bị bắn trúng, trực tiếp đánh vào thông đạo nham bích phía trên, ùng ùng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp nhường thất thải lưu ly tháp tiến đụng vào trận pháp ánh sáng tránh diệu huyền thiết trong vách đá, huyền thiết nham bích lập tức nổ tung, giăng đầy đại lượng vết rạn, bất quá, Tô Mạc tại thất thải lưu ly tháp bên trong, cũng không có bị thương gì, hắn thúc giục lưu ly tháp, từ trong vách đá bắn ra, lấy càng nhanh chóng độ, hướng ra phía ngoài chảy ra mà đi, trong nháy mắt liền tới đến cuối lối đi, thánh khí, cuối lối đi, Huyết Thành trưởng lão trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, hắn một mực thủ tại chỗ này, chính là phòng ngừa Tô Mạc chạy trốn, nhưng hắn thật không ngờ đúng, Tô Mạc lại còn có thánh khí, vẫn là trân quý nhất không gian thánh khí, hơn nữa, cái này thánh khí tràn ngập khí tức, tuyệt đối không phải đồng dạng hạ phẩm thánh khí, rõ ràng chính là thượng phẩm thánh khí, mắt thấy thất thải lưu ly tháp gần chạy ra thông đạo, Huyết Thành trưởng lão hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, huyết quang lại lóe lên, lần nữa hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng thất thải lưu ly tháp nhanh đâm mà đi, thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc đứng lặng ở tầng chót bên trong, gặp cái này nhất thời trong lòng cả kinh, bất quá bởi vì khoảng cách quá gần, hắn căn bản tránh không kịp, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn lập tức thôi động lưu ly tháp phòng ngự trận pháp, lưu ly tháp nhất thời xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng thất thải vòng xoáy. Trường kiếm màu đỏ ngòm bắn trúng vòng xoáy lập tức tan vỡ, trường kiếm hung hăng đánh vào lưu ly tháp phía trên, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, thất thải lưu ly tháp nhất thời kịch chấn, trực tiếp bay ngược mà hồi, không tốt. Tô Mạc tâm chìm đến cốc, lẽ nào hôm nay không trốn thoát được sao? Hai gã võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, còn có một cái Vu Phụng Thiên, đơn giản là nhường hắn hãm sâu tuyệt cảnh, sưu, vào thời khắc này, tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh như là điện quang, cùng bay ngược mà hồi thất thải lưu ly tháp giao thoa mà qua, là Chúc Thống, hắn mắt thấy đại thế đã mất, cũng bắt đầu một mình chạy thoát thân, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.